chuyện đi, xin mời trưởng môn đại nhân tác thành. Long Trần, Đường Uyển biến sắc mặt, rõ ràng phía bên mình chiếm lý, Long Trần dĩ nhiên không biện giải, hay là muốn khởi xướng sinh tử ước chiến. Phải biết cái kia Ngô Khởi, nhưng là dịch cân kỳ cường giả đỉnh phong, Long Trần coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, đây là nhất con đường chết. Đường Uyển lòng dạ khổ, cái này Long Trần có lúc thông minh khiến người ta cảm thấy hắn là một cái trí giả, có lúc bồn, coi như 10 con ngưu cũng kéo không trở lại. Hội trưởng, người không cần khuyên, ta hiểu rõ lão đại, hắn đây là muốn tự tay báo thù, hắn không muốn cho mượn biệt viện sức mạnh xử trí Ngô Khởi, Quách Nhiên nói. Theo Long Trần thời gian dài như vậy, Quách Nhiên hiểu rõ vô cùng Long Trần tính cách, Long Trần dễ dàng không nổi giận, thế nhưng một khi nổi giận, vậy đã nói rõ sự tình chạm đến vảy ngược của hắn. Rồi hãy nói chuyện này song phương đều có trách nhiệm, đầu tiên Tiểu Tuyết cũng không phải là Long Trần sao sao vật, bởi vì nó không có bị gieo xuống linh hồn ấn ký, không cách nào phán định là Long Trần tư hữu ma thú. Ngô Khởi cũng có thể một mực chắc chắn, chính mình ở giã ngoại vô ý phát hiện một con ma thú, muốn thu phục làm vật cưỡi. Một con vô chủ ma thú, ai cũng có quyền thu làm vật cưỡi, coi như đánh giết cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như Long Trần nói đầu ma thú này là của hắn, Ngô Khởi sẽ nói, ta lại không biết là ngươi, nhất, Tiểu Tuyết trên người không có bất kỳ đánh dấu, không cách nào chứng minh nó là một con người khác chăn nuôi ma thú. Hai, Tiểu Tuyết linh hồn là hoàn chỉnh, không có bất kỳ đặt xuống dấu ấn, quang từ hai điểm này, hắn thì có tuyệt đối đứng vững được bước chân lý do. Coi như là trưởng môn đều không thể nắm lấy hắn chân đau, Ngô Khởi là nhìn thấy điểm này, mới dám như thế trắng trợn không kiêng rẻ làm việc. Lấy Long Trần trí tuệ, làm sao hội nhìn không thấu Ngô Khởi không có sợ hãi. Như vậy căn bản là không có cách báo thù, cho nên Long Trần lười biện giải, hay vẫn là hung hãn khởi xướng sinh tử ước chiến. Đồ Phương sắc mặt khẽ thay đổi, hắn cũng nhìn ra được, Long Trần cùng Ngô Khởi đối đầu, căn bản một điểm sống hy vọng đều không có. Nhưng là biệt viện quy củ, coi như trưởng môn cũng không tốt thay đổi, hắn chỉ có thể âm thầm sốt ruột, cái này Long Trần thực sự là quá quật, không có chút nào hiểu tránh lui a. Đồ Phương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, người có thể cần nghĩ kỹ, ước chiến một khi mở ra, liền không cách nào thay đổi. Lăng Vân Tử lại nhắc nhở một lần. Đa tạ trưởng môn nhắc nhở, đệ tử tâm ý đã quyết. Long Trần hướng về Lăng Vân Tử thi lễ, biết hắn là một mảnh lòng tốt, bất quá chuyện này hắn nhất định phải làm. Nhìn thấy Tiểu Tuyết thảm trạng, để phổi của hắn đều muốn nổ, hắn cảm giác, nếu như mình không thể giết Ngô Khởi, chính mình sống sót quả thực là một loại sỉ nhục. Tuy rằng đối mặt một cái dịch cân kỳ cường giả đỉnh phong, hắn một điểm nắm chặt cũng không có, thế nhưng hắn đã cố không được nhiều như vậy. Lần này cũng không phải đầu óc ý chí đang tác quái, mà là hắn ý nguyện của chính mình, không ai có thể thương tổn thân nhân của hắn, mà không trả giá thật lớn. Ngô Khởi, người nói thế nào, có đáp ứng hay không? Lăng Vân Tử nhàn nhạt nhìn Ngô Khởi một chút. Ngô Khởi nhất thời cảm giác mình ý đồ kia, lập tức toàn bộ bại lộ ở Lăng Vân Tử trước mặt, phảng phất Lăng Vân Tử ánh mắt, có thể nhìn thấu hắn tất cả tư duy, để Ngô Khởi hãn đều hạ xuống. Đệ tử, tiếp thu khiêu chiến. Ngô Khởi cúi đầu nói, hắn không dám nhìn Lăng Vân Tử con mắt. Nếu như Ngô Khởi không dám nghênh chiến, hắn sẽ bị trục xuất biệt viện, cái này cũng là sinh tử ước chiến tàn khốc địa phương. Ứng chiến, sinh tử mỗi nửa, không ứng chiến, lập tức cút đi, cái này cũng là tại sao trong tình huống bình thường đều lấy điều hòa làm chủ, bởi vì mặc kệ kết quả làm sao, biệt viện đều sẽ mất đi một cái đệ tử. Thấy Ngô Khởi ứng chiến, toàn trường yên lặng như tờ, tâm bắt đầu chìm xuống dưới, đây là một hồi bất công vô cùng quyết chiến. Nhưng là trận này quyết chiến là Long Trần khởi xướng, này làm cho tất cả mọi người tâm đều có chút dồn dập bất bình, đều là người mới, bất kể là ai đứng ở Long Trần lập trường trên, đều sẽ cảm thấy vô tận khuất nhục. Có thể coi là bọn hắn là Long Trần, bọn hắn đều sẽ chọn ẩn nhẫn, mà sẽ không hướng về Long Trần như vậy, biết rõ không thể trái, còn muốn khởi xướng sinh tử ước chiến. Này xem ra rất ngu xuẩn, nhưng là chuyện ngu xuẩn như vậy, cũng không phải ai đều có tư cách có dũng khí làm. Được rồi, các ngươi đi theo ta. Lăng Vân Tử thở dài, vung tay lên, tất cả mọi người đều thân thể chấn động, thấy hoa mắt, xuất hiện ở biệt viện phía sau núi một chỗ đất trống. Chỗ này đất trống, phương viên mấy trăm dặm, chu vi hoàn toàn hoang lương, đất trống chi, có một cái to lớn lồng sắt. Lồng sắt chi, có một tảng đá lớn. Cự thạch vuông vức, có tới cao hàng trăm trượng, dĩ nhiên là một khối toàn thể, không biết tại sao bị tỏa ở lồng sắt. Đây chính là quyết tử đài. Đồ Phương thở dài nói, hắn biết sự tình diễn biến đến một bước này, căn bản không có trở về chỗ trống. Đưa tay lấy ra một khối linh thạch, nhẹ nhàng đặt ở quyết tử trước đài một bên trên một tấm bia đá mặt trên có cái rãnh, vừa vặn có thể chứa đựng một khối linh thạch. Khi linh thạch để vào rãnh sau, trên bia đá hoa văn sáng ngời. Đột nhiên đại địa bắt đầu rung động dữ dội, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Mọi người ngơ ngác phát hiện, lồng sắt chi khối cự thạch này chậm rãi bay lên, không biết cự thạch kia nặng bao nhiêu, dĩ nhiên có thể chấn động phương viên trăm dặm đại địa, có thể thấy được trọng lượng cực kỳ dọa người. Cự thạch bay lên vài chục trượng sau, lộ ra phía dưới một cái phương viên trăm trượng võ đài, mọi người giật mình phát hiện, trên võ đài có một ít vật kỳ quái. Như là một bộ tranh vẽ, là hai người, có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nhìn ra cái kia tranh vẽ hình dạng là hai người, bất quá bị ép thành bánh thịt. Mọi người không khỏi kinh hãi không ngớt, không nghĩ tới trong này dĩ nhiên có người chết, nhìn khối này dày đến trăm trượng cự thạch, mọi người trong nháy mắt rõ ràng, bọn hắn là chết như thế nào, trong lúc nhất thời mọi người không khỏi sờn cả tóc gáy. Hô, bỗng nhiên một trận gió núi thổi qua, cảnh tượng đó lập tức biến mất, bởi vì năm tháng quá hơn nhiều, hai người cũng đã thành cho tàn, một cơn gió thổi qua, võ đài lại khôi phục nguyên lai bằng phẳng. Võ đài là phục hồi như cũ, nhưng là mọi người đều cảm giác một trận tê cả da đầu, chẳng trách gọi quyết tử đài, quá khủng bố. Quyết tử đài mở ra thời gian là một canh giờ, nếu như trong vòng một canh giờ, không cách nào đánh giết đối phương, đoạn sinh thạch sẽ hạ xuống. Này đoạn sinh thạch các ngươi cũng nhìn thấy, nó trọng lượng đừng nói là các ngươi, coi như là trưởng lão cấp cường giả, bị đè ở phía dưới, cũng chắc chắn phải chết, cho nên các ngươi cần ở thời gian tiêu hao hết trước, đem đối phương đánh giết, bằng không sẽ cùng trước hai người kia như thế. Đồ Phương trầm giọng nói. Trên võ đài cửa sắt mở ra, phương viên trăm trượng võ đài, do vô số lớn bằng cánh tay thiết trụ vây quanh, lúc này cửa sắt mở ra, lại như khủng bố hung thú há hốc miệng ra, khiến người ta cảm thấy trong lòng run rẩy. Long Trần đối với Đường Uyển chờ người gật gù, đánh một cái yên tâm thủ thế, liền bình tĩnh như vậy đi vào quyết tử đài. Tiểu Man, người người huynh đệ này không sai, có gan, phù hợp lão già khẩu vị của ta. Ông lão kia nhìn Long Trần, hai mắt chi hết sạch bắn ra bốn phía, hiện lên một vệt tán thưởng. Bất quá, ngươi liền không lo lắng hắn. Lo lắng cái gì? Ta Long ca mạnh mẽ vô cùng, không ai có thể chiến thắng hắn. A Man lắc đầu một cái, đối với Long Trần, hắn có gần như mù quáng tự tin. Tất cả mọi người tại chỗ chi, A Man là duy nhất một cái không lo lắng Long Trần người, ở hắn ấn tượng, Long Trần là bất bại chiến thần. Coi như Long Trần cùng Lăng Vân Tử quyết đấu, hắn cũng sẽ cho rằng Long Trần có thể thắng, đây chính là A Man thẳng thắn tư tưởng. Ông lão kia không khỏi lắc đầu một cái, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể thấy được Long Trần tu vi đạt tới ngưng huyết đỉnh cao, thân thể khí huyết dâng trào, sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Bất quá Long Trần thân thể, cùng A Man so với, còn kém không ít, tay cái kia viên thú nha mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không phải là chân chính vũ khí, uy lực cũng không mạnh. Cho nên Long Trần cùng Ngô Khởi đối đầu trên căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, ở hắn dự đoán chi, nếu như Long Trần có thể duy trì bất tử, kéo dài tới đoạn sinh thạch hạ xuống, đã xem như là thắng rồi. Nếu như hắn có thể sống đi ra, lão phu liền tự tay cho hắn cũng chế tạo riêng một món vũ khí. Ông lão kia tự lẩm bẩm. Lão đầu, vậy ngươi đi về trước đi. A Man nói. Tại sao? Ta Long ca là tất thắng, ngươi hiện tại đi chế tạo, có thể tiết kiệm không ít thời gian, ngươi ở này không phải mù làm lỡ công phu sao? A Man chừng hai mắt chuyện đương nhiên nói. Ông lão kia bị A Man khí vui vẻ, bất quá hắn biết tên tiểu tử này tính khí, cũng không nói chuyện với hắn, con mắt nhìn chằm chằm quyết tử đài, vào lúc này Ngô Khởi cũng đi vào. Răng rắc. Khi Ngô Khởi tiến vào quyết tử đài sau, cửa đá lập tức đóng, đoạn sinh thạch trên nhất đạo rãnh sáng lên, mọi người kinh hãi phát hiện, đoạn sinh thạch bắt đầu chậm chậm hạ xuống. Quyết chiến sinh tử bắt đầu rồi, điện thoại di động xin mời phỏng vấn, chương 225, nhưng cầu giết người. Cửa sắt đóng, trên đỉnh đầu đoạn sinh thạch bắt đầu chậm rãi giảm xuống, vừa nãy Đồ Phương trưởng lão đã nói, bọn hắn chỉ có một cái canh giờ. Nếu như không nên đánh giết đối phương, đoạn sinh thạch hạ xuống, trước cái kia hai tấm tranh vẽ chính là bọn hắn cuối cùng vận mệnh. Sang, trường kiếm ra khỏi vỏ, Ngô Khởi cả người khí thế bạo phát, một luồng thuộc về Dịch Cân trung kỳ đỉnh cao khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái này con rùa, dĩ nhiên giấu giếm thực lực. A Man không khỏi nổi giận mắng. Đang cùng A Man đối chiến bên trong, Ngô Khởi cũng chưa hề hoàn toàn khiến xuất toàn lực, điều này làm cho A Man không khỏi tức giận không thôi. Tiểu tử ngốc, đây là đương nhiên rồi, hiện tại nhưng là quyết chiến sinh tử, không phải chiến đấu, ai sẽ bảo lưu. Ông lão kia cười mắng, khốn nạn, sớm biết hắn giảo hoạt như thế, ta liền hẳn là một gậy đập chết hắn. A Man hận hận nói. Được rồi, hay vẫn là thành thật hãy chờ xem. Thấy Ngô Khởi đem toàn bộ khí thế bộc phát ra, cũng không còn nhất chút cất giữ, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Cho dù cách mấy trăm trượng khoảng cách, bọn hắn đều cảm thấy áp lực thực lớn, cái này Ngô Khởi, so với trước hai cái chấp pháp giả, mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Đường Uyển chờ người không khỏi làm Long Trần lo lắng. Bất quá nhìn quyết tử trên đài Long Trần, sắc mặt trước sau bình tĩnh như nước, không khỏi lại yên lòng. Lúc này Long Trần, không có phẫn nộ, không có căng thẳng, không có sợ hãi, ánh mắt của hắn bên trong, vô cùng bình tĩnh đến thậm chí hơi dọa người. Ở trên mặt của hắn, không tìm được nửa điểm tâm tình chập chờn, phảng phất hắn là nhất người đứng xem, lại như đứng ở quyết tử trên đài người không phải hắn như vậy. Làm sao chết đến nơi rồi, trái lại bình tĩnh sao? Ngô Khởi trường kiếm trong tay vung lên, khiến cho không gian liên tục rung động, khí thế kinh người. Tử người sẽ là ngươi. Long Trần lạnh lùng đáp lại một tiếng, trong tay đao xương kháng trên bờ vai, khí tức trên người đang không ngừng bốc lên. Vù, phía sau to lớn thần hoàn hiện lên, liền ngay cả cái kia to lớn đoạn sinh thạch đều không thể che chắn, đang điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa. Long Trần khí tức, một thoáng từ nhất con mèo nhỏ, tăng vọt thành một con sặc sỡ mãnh hổ, tiến hành rồi một lần rất lớn chiều ngang. Cùng lúc đó, Long Trần trong cơ thể nổ vang không ngừng, khí tức mạnh mẽ, khiến cho không gian đều không ổn định. Đó là thanh âm gì? Tất cả mọi người cũng nghe được loại kia âm thanh, phi thường kỳ dị, phảng phất sông lớn đang gầm thét chạy trồm, thế không thể đỡ. A-man sư phụ, Lăng Vân Tử, Đồ Phương toàn bộ thay đổi sắc mặt, một mặt khiếp sợ nhìn Long Trần, bọn hắn nghe được cái thanh âm kia khởi nguồn. Là huyết dịch lưu động âm thanh, Đồ Phương thì thào nói, cái thanh âm kia là Long Trần trong cơ thể huyết dịch cấp tốc chạy trồm phát sinh nổ vang, đó là tiến vào ngưng huyết đỉnh cao sau toàn lực bạo phát, sản sinh hiệu quả. Bất quá bình thường người tu hành đến ngưng huyết đỉnh cao, trong cơ thể huyết dịch chạy trồm, âm thanh có thể truyền ra ngoài thân thể ba thước, đã toán là phi thường mạnh mẽ. Vượt quá một trượng, vậy nói rõ người này khí huyết kinh người, thân thể vô song, coi như là lấy thân thể cường hãn xưng cốc dương, cũng chỉ có điều có thể truyền ra 10 trượng khoảng cách. Mà hiện tại Long Trần, khí huyết lưu động âm thanh, quả thực dường như chống trận lôi minh, phương viên trăm dặm đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, thậm chí có thể nghe được chu vi thung lũng truyền đến tiếng vang. Thực sự quá đáng sợ. Lần này cùng đối chiến Cốc Dương thì không giống nhau, tuy rằng Long Trần thống hận Cốc Dương chờ người, bất quá mọi người đều là tu hành, vì tranh cướp tài nguyên, cũng không có thâm cừu đại hận. Nhưng là hôm nay Tiểu Tuyết thảm trạng, triệt để kích thích Long Trần, cái kia bị hắn một ngạt hồi lâu giết chóc sao sao, cũng lại áp chế không nổi, lập tức bạo phát ra. Đối với này cỗ sao sao, Long Trần vừa khát vọng lại có chút sợ hãi, hắn cảm giác được, này cỗ sao sao đến từ chính cửu tinh bá thể quyết. Lần trước ở đế đô, toàn gia tính mạng chịu đến uy hiếp thì, Long Trần liền bạo phát quá một lần, lần kia Long Trần đánh giết nam tử mặc áo trắng. Bây giờ nhìn lại, nam tử mặc áo trắng kia tuy rằng cũng vậy dịch cân cảnh cường giả, bất quá hắn so với bình thường thế tục cường giả, cũng chỉ là thoáng mạnh mẽ một tia mà thôi, còn không cách nào cùng biệt viện bên trong những cái kia làm việc vặt cường giả so với, đây chính là đại tông môn chênh lệch. Mà bây giờ Long Trần đối mặt chính là một cái hàng thật đúng giá dịch cân cảnh trung kỳ đỉnh cấp cường giả. Hắn cũng không còn giữ lại chút nào, triệt để thả ra chính mình giết chóc sao sao. Long Trần không lại áp chế cái kia cỗ sao sao thời gian, mới được cửu tinh bá thể quyết trạng thái toàn thịnh, trong cơ thể huyết dịch nổ vang, vô số kim quang ở trong huyết dịch chảy xuôi, khí tức càng ngày càng mạnh. Xem ra cũng không tệ lắm, bất quá đáng tiếc, ngươi chỉ có điều là một cái ngưng huyết cảnh, ngày hôm nay tử chỉ có thể là ngươi, hay vẫn là ngẫm lại thân nhân của ngươi đi, bằng không ngươi không có cơ hội. Ngô Khởi cười lạnh nói. Long Trần cảm thụ một thoáng chính mình sức mạnh của thân thể, không cần sau khi áp chế, ít nhất lại tăng lên dữ dội gấp đôi. Hô, trong tay đao xương chỉ vào Ngô Khởi, Long Trần lạnh lùng nói, thu hồi ngươi cái kia ấu trĩ ngôn ngữ đi, muốn đả kích ta Long Trần, chỉ có thể bại lộ ngươi sợ hãi của nội tâm. Ở trong ánh mắt của ngươi ta thấy khủng hoảng, ngươi đang hãi sợ, ngươi sợ sệt không cách nào đánh giết ta, mà tiêu hao hết thời gian, cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi không tiếc lãng phí thời gian quý giá. Cũng muốn đả kích niềm tin của ta, hy vọng thông qua ngôn ngữ phá ta nhuệ khí, thực sự là buồn cười. Ta Long Trần bình sinh giết địch vô số, cuộc chiến sinh tử trải qua mấy chục tràng, mấy lần tìm sống trong cái chết, bồi hồi ở bên bờ sinh tử, chỉ bằng ngươi cái kia ấu trĩ thủ đoạn, cũng muốn dao động niềm tin của ta. Long Trần âm thanh tràn ngập xem thường, cùng với cái kia sự tự tin mạnh mẽ, không ai dám hoài nghi hắn trong lời nói chân thực tính. Tống Minh Viễn chờ người, hoàn toàn trong lòng kinh hãi. Nếu như Long Trần nói chính là thật sự, cái kia trải nghiệm của hắn liền thật đáng sợ. Nói hưu nói vượt, nếu ngươi không thức thời, vậy thì đi chết ba. Ngô Khởi hét lớn một tiếng, người theo kiếm động, quay về Long Trần một chiêu kiếm chém xuống, chiêu số ác liệt, đến thẳng Long Trần mặt. Này một chiêu tốc độ thật nhanh, hầu như vừa ra tay, kiếm cũng đã đến Long Trần môn, Ngô Khởi thân pháp, phi thường quỷ dị. Nhưng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là, Long Trần phảng phất không thấy Ngô Khởi trường kiếm giống như vậy. Trong tay đao xương trực tiếp đâm hướng về Ngô Khởi ngực. Đao xương mọc ra một trượng, khi Ngô Khởi trường kiếm đâm trúng Long Trần mặt thì, Long Trần đao xương cũng tất nhiên có thể đâm thủng Ngô Khởi ngực. Đây là một chiêu cùng địch cụ vong, đồng quy vô tận chiêu số, nhưng là Long Trần trên mặt như trước bình tĩnh, không có một chút nào gợn sóng, phảng phất tính mạng của chính mình, không có chút nào quan tâm. Long Trần không để ý, nhưng là Ngô Khởi quan tâm, thấy Long Trần vừa ra tay, là đồng quy vô tận một đòn, không khỏi hoảng hốt. Vội vàng thu hồi trường kiếm trong tay, quay về Long Trần đao xương một chiêu kiếm chém xuống, Ngô Khởi tu vi cực kỳ mạnh mẽ, tiến vào dịch cân cảnh lực cùng khí hòa vào nhau, Long Trần cái kia toàn lực đâm một cái càng bị hắn ngăn. Người quả nhiên sợ chết, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, lạnh lùng nói. Khốn nạn, Ngô Khởi giận dữ, vừa nãy tuy rằng ngăn Long Trần đao xương, thế nhưng đao xương trên kình khí, khiến cho hắn trong lòng phát lạnh, suýt chút nữa thương tới hắn phủ tạng. Hắn biết Long Trần một thân sức mạnh, đều tập trung ở đao xương trên, nếu như bị đao xương đâm trúng, mặt trên tập trung sức mạnh lại như núi lửa như thế nổ tung, chắc chắn phải chết. Đi chết, Ngô Khởi nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay nổi lên kỳ dị hoa văn, một luồng kiếm khí bén nhọn bốc lên, quay về Long Trần chém xuống. Bất quá khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, ngay khi Ngô Khởi trường kiếm sắp sửa chém xuống thời khắc, Long Trần đao xương cũng đã giơ lên thật cao. Ly phong trảm, Long Trần thật giống như trước không nhìn thấy Ngô Khởi cái kia một đòn giống như vậy, cũng vậy nhất đạo khủng bố đao ảnh, quay về Ngô Khởi chém xuống, rõ ràng lại là một chiêu đồng quy vô tận. Ngô Khởi hoảng hốt, kiếm khí của hắn cố nhiên có thể đánh giết Long Trần, nhưng là Long Trần đao ảnh như thế có thể mang hắn đánh nát. Mắt thấy không tránh kịp, vội vàng toàn lực để kiếm khí trong tay của chính mình phiến diện, chém ở Long Trần đao ảnh bên trên. Oanh, kiếm khí cùng đao ảnh đụng thẳng vào nhau phát sinh một tiếng nổ vang, Ngô Khởi lập tức một ngụm máu tươi phun ra, người rút lui mấy bước. Hắn không phải là bị Long Trần đao ảnh kích thương, hắn là bị Long Trần cùng mình hợp lực kích thương, bởi vì kiếm khí đã thôi phát, cưỡng ép thay đổi phương hướng, sẽ làm hắn gân mạch rung mạnh, nếu như đúng bình thường cũng không cái gì, quá mức được điểm rung động. Nhưng là khi Long Trần đao ảnh chém tới, vậy cũng là Long Trần một thân tu vi ngưng tụ, mà kiếm khí của hắn, bởi vì cưỡng ép chuyển ngoặt, hơn nửa sức mạnh đều chạy mất hết, cho nên một đòn bị Long Trần chấn thương. Thấy Ngô Khởi thổ huyết bị thương, tất cả mọi người không khỏi trong lòng kinh hoàng, Ngô Khởi rõ ràng mạnh mẽ vô cùng, nhưng là ở Long Trần cái kia liều mạng đấu pháp trước mặt, dĩ nhiên bó tay bó chân. Mà Long Trần trước sau sắc mặt bình tĩnh, liên tục hai lần đều muốn cùng người đồng quy vô tận, như trước mặt không biến sắc, bình tĩnh đáng sợ. Ngô Khởi tức giận trong lòng, hắn rõ ràng có mạnh mẽ chiêu số, có vô tận hậu chiêu, nhưng là liên tục hai chiêu, đều bị Long Trần cho cản lại, lần thứ hai dĩ nhiên để hắn bị thương. Hô, ngay khi Ngô Khởi chuẩn bị lại phát một chiêu thời điểm, Long Trần đao xương đã xuất hiện đến mặt của hắn, hầu như liền muốn chém tới đầu của hắn. Ngô Khởi trong lòng hoảng hốt, vội vàng hướng về sau nhất ngửa đầu, đồng thời hơi nhún chân, người hướng về sau bay ngược ra ngoài, hiểm chi lại hiểm né qua này phá đầu một đòn. Bất quá Ngô Khởi phi thường bi ai quên một chuyện, nơi này không phải ngoại giới, nơi này là quyết tử đài, trên đài phạm vi chỉ có trăm trượng vuông vắn. Mà Long Trần hai lần công kích, đã đem hắn bước lui đến quyết tử đài biên giới, sau đó hắn liền bi kịch. Một tiếng vang lớn, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là, vì tránh né Long Trần một đòn, bay ngược ra ngoài Ngô Khởi, va đầu vào song sắt trên, phát sinh một tiếng vang lớn. Không thể không nói, dịch cân trung kỳ đỉnh cao cường giả là cường hãn, dường như đạn pháo va chạm, dĩ nhiên không có đem đầu va nát, bất quá máu tươi một thoáng chảy ra. Ngô Khởi nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm, lúc này hắn rốt cục nhớ tới chính mình tình cảnh, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Mới vừa từ trong hôn mê khôi phục như cũ, Long Trần đao xương đã xẹt qua nhất đạo quỷ dị độ cong, thẳng đến Ngô Khởi trong lòng đâm tới, tốc độ nhanh chóng, đã không kịp đón đỡ. Ngô Khởi kinh hãi, trường kiếm trong tay tuột tay, trực tiếp hướng về Long Trần tâm sao sao đi, hắn trường kiếm không có Long Trần đao xương trường, muốn ép ra Long Trần, nhất định phải ném bảo kiếm, như vậy tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn Long Trần trên một tia, như vậy là có thể đem Long Trần ép ra, giải quyết việc cần kíp trước mắt. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần căn bản không để ý tới thanh trường kiếm kia, đao xương như trước về phía trước nhanh gai. Phốc phốc, binh khí xuyên qua huyết nhục âm thanh đồng thời vang lên, Long Trần đao xương đâm thủng Ngô Khởi ngực, mà Long Trần nơi tim, nhất thanh trường kiếm xuyên qua thân thể của hắn, trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chương 226, chém giết Ngô Khởi, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Đường Uyển nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, lập tức hôn mê đi, bị bên người Diệp Chi Thu một cái đỡ lấy. Người tu hành mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần không có bước vào cảnh giới tiên thiên, trái tim bị đâm xuyên, chắc chắn phải chết, không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên cùng Ngô Khởi đồng quy vô tận. Lăng Vân Tử, Đồ Phương cũng không khỏi ở lại, sững sờ, không phải nói dị sổ chỉ có thể chết ở dưới thiên đạo sao? Lẽ nào Long Trần cũng không phải dị sổ, Trong lúc nhất thời Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương không khỏi tâm đại hối, nếu như sớm biết Long Trần không phải dị sổ, bọn hắn sẽ không kiêng dè chút nào, toàn lực bồi dưỡng Long Trần. Tại sao lại như vậy? Ngô Khởi nhìn mình ngực đau xương, hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn bể, sức sống ở dòng chảy xiết thệ. Đó là bởi vì ngươi sợ chết, mà ta không sợ. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười lạnh lùng, âm thanh trước sau như một bình tĩnh, phảng phất cũng không đem sinh tử xem là một chuyện. Ta, không ngờ tử, ta, muốn sống. Ngô Khởi trên mặt hiện lên một vệt thống khổ, một vệt quyến luyến. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Khi ngươi dằn vặt Tiểu Tuyết, muốn kết thúc Tiểu Tuyết sinh mệnh thì, ngươi là cao cao tại thượng chúa tể, ngươi có bao giờ nghĩ tới ngày hôm nay? Đi thôi, phốc, Long Trần đao xương từ Ngô Khởi ngực rút ra, mọi người có thể thấy rõ ràng Ngô Khởi ngực, cái kia khoảng một tấc khoan hang lớn, tạng khí mảnh vỡ chậm rãi chảy ra, lập tức mất mạng. Trưởng môn đại nhân, van cầu ngài cứu cứu Long Trần ba. Bỗng nhiên biệt viện các đệ tử, toàn bộ ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lăng Vân Tử cầu viện, khiến người ta bất ngờ chính là, dĩ nhiên cũng bao quát Cốc Dương cùng Lôi Thiên Thương. Lăng Vân Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu như đúng hắn trái tim của chính mình bị đâm xuyên cùng đổ nát, lấy hắn tiên thiên cảnh giới tu vi, vận chuyển thiên địa chi lực, còn có thể chữa trị. Thế nhưng Long Trần không có đạp tiên thiên, căn bản là không có cách chịu đựng thiên địa chi lực, đừng nói là ngưng tụ tạng khí, hắn trực tiếp sẽ bị khủng bố thiên địa chi lực căng nứt. Nhìn quỳ mãn một chỗ đệ tử, Lăng Vân Tử thở dài, đây chính là Long Trần mị lực sao? Liền ngay cả tử địch đều xin tha cho hắn, ta Long ca lại không chết, tại sao phải cứu? A Man có chút không tìm được manh mối, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mọi người nói. Răng rắc, bỗng nhiên một thanh âm vang lên động, quyết tử đài môn mở ra, mặt trên đoạn sinh thạch cũng đình chỉ giảm xuống, từ bắt đầu khi đến hàng, đoạn sinh thạch cũng chỉ giảm xuống nửa thước mà thôi. Nhân là tất cả kết thúc đều quá nhanh, chỉ dùng 4 chiêu, Long Trần liền đem Ngô Khởi đánh giết, cũng là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Nhưng là này thời gian mấy hơi thở, làm cho tất cả mọi người cảm giác như quá mấy cái canh giờ như thế dài dằng dặc, quá mức kinh tâm động phách. Nhìn từ quyết tử đài chậm rãi đi ra bóng người, mọi người tràn ngập sùng bái cùng tiếc hận, Long Trần trong lòng, như trước cắm vào thanh trường kiếm kia, một khi trường kiếm rút ra Long Trần lập tức mất mạng. Coi như không rút ra, Long Trần cũng không sống hơn thời gian mấy hơi thở, để mọi người không khỏi tâm bi thương. Lão đại, ngươi không thể chết được a, ta còn hy vọng cùng ngươi ngang dọc tứ hải ni Quách Nhiên cái thứ nhất lao ra, gào khóc nói. Long Trần chau mày, từ nhẫn không gian, lấy ra một giọt chất lỏng nuốt vào, đưa tay nắm chặt trường kiếm chuôi kiếm. Phốc, trường kiếm bị rút ra, tiên huyết phi tiên. Không muốn, mọi người một tiếng thét kinh hãi, Long Trần đem trường kiếm rút ra, trái tim huyết dịch sẽ dòng chảy xiết ra, lập tức mất mạng. Long Trần cảm giác trường kiếm kia bị rút ra sau, vị trí trái tim ở sinh mệnh thần dịch thẩm thấu vào, bắt đầu gấp khép lại, không tới thời gian một hơi thở, cũng đã không chảy máu nữa. Quả nhiên cái kia linh giới cường giả cực kỳ khủng bố, nàng lưu lại đồ vật, không thể nghi ngờ là chí bảo, sau đó tuyệt đối muốn dùng tiết kiệm. Xem ra cái kia linh giới cường giả, có lai lịch rất lớn, chính mình cảnh giới này, hay dùng như vậy thần dịch, xem ra là có chút lãng phí. Đồng thời cũng nhớ tới, vị kia linh giới cường giả trước khi rời đi đã nói, những sinh mạng này thần dịch, là một loại khác ước định, Long Trần thật sự rất muốn đi linh giới nhìn, chỉ có điều hiện tại đối với hắn mà nói, vậy còn là quá xa xôi. Lão đại, ngươi không chết rồi, Quách Nhiên kinh hãi phát hiện, Long Trần ngực vết thương thật ở gấp khép lại, không khỏi nói năng lộn xộn vui vẻ nói. Long Trần vừa định nói chút gì, bỗng nhiên từng trận cảm giác mệt mỏi kéo tới, cảm giác khí huyết có chút theo không kịp, từng trận mê muội. Dù sao mất máu quá nhiều, sinh mệnh thần dịch đối với chí mạng vết thương, có thần kỳ chữa trị năng lực, thế nhưng đối với khí huyết thiệt thòi phạt, không cách nào nhanh bổ sung, cho nên Long Trần lập tức cảm thấy vô cùng suy yếu. Lão đại, Quách Nhiên một tiếng thét kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Long Trần. Long Trần lắc đầu, như trước cảm giác từng trận cảm giác suy yếu, hắn mất đi quá nhiều khí huyết, e sợ lên cấp ngưng huyết tầng 11, cần thời gian rất lâu. Long Trần vừa đứng vững thân thể, chuẩn bị quá khứ cùng trưởng môn nhân chào hỏi, bỗng nhiên nhất đạo hương gió thổi tới, một cái thân thể mềm mại ôm lấy hắn. Đường Uyển tỉnh lại thì, thấy Long Trần lại vẫn sống sót, không khỏi ôm Long Trần, lên tiếng khóc lớn. Long Trần, người dọa chết ta rồi, người tên khốn kiếp này. Ô ô, Đường Uyển phảng phất là một cái oan ức hài tử, rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội, nước mắt dọc theo gò má rì rào mà xuống. Này cho ăn, người ôm ta rất yêu thích, thế nhưng chúng ta có thể hay không tìm một chỗ không người, trước mặt nhiều người như vậy, ta có chút không buông ra. Long Trần ở Đường Uyển bên tai, có chút ngại ngùng nói. Ngươi, khốn nạn, Đường Uyển giận dữ, muốn cho Long Trần một quyền, nhưng là thấy Long Trần sắc mặt tái nhợt, lại không nỡ lòng bỏ đánh, dậm chân một cái, chạy ra ngoài. Lão đại, chuyện này, Quách Nhiên có chút không biết làm sao nói. Theo nàng đi thôi, xin bớt giận là tốt rồi, Long Trần cười nói, sau đó quay về mọi người liền ôm quyền. Vừa nãy tất cả mọi người đều vì mình hướng về trưởng môn cầu xin, không quản bọn họ là chân tâm, hay là giả dối, hoặc là đục nước béo cò, Long Trần đều thừa cái này tình. Mọi người thấy Long Trần ôm quyền, cũng đều khom người thi lễ một cái, toàn bộ đều chậm rãi tản đi, bọn hắn cũng biết, sự tình đã kết thúc, đối với bọn họ chuyện gì, nếu như mình không đi nữa, một hồi sẽ bị trục xuất, còn không bằng chính mình đi, bảo lưu chút mặt mũi. Chỉ chốc lát mọi người đi sạch sành sanh, ngoại trừ A-man sư phụ, Lăng Vân Tử, cùng Đồ Phương ở ngoài, liền ngay cả nhất các trưởng lão, cùng những cái kia sau tới rồi chấp pháp giả cũng toàn bộ biến mất rồi. Rất tốt, Lăng Vân Tử nhìn Long Trần, hai mắt chi hiện lên một vệt than thở, Long Trần mạnh mẽ, vượt xa dự liệu của hắn. Long Trần mạnh mẽ không ở chỗ công pháp của hắn, không ở chỗ hắn khí lực, càng không ở chỗ hắn chiến kỹ, mà ở chỗ ý chí của hắn. Đang đối mặt không cách nào chiến thắng đối thủ, không có một tia tuyệt vọng cùng hoảng loạn, nội tâm bình tĩnh như nước, loại ý chí này đừng nói là những đệ tử kia, liền ngay cả những cái kia sống bao nhiêu năm các trưởng lão, cũng chưa chắc có thể làm được. Đa tạ trưởng môn khích lệ, Long Trần hơi khiêm tốn nói, đối với tu vi mạnh mẽ, lại có đạo đức tu dưỡng người, Long Trần đều phi thường tôn kính. Chuyện đã xảy ra, ta đều nghe nói, biệt viện quy củ quả thật có lỗ thủng, bất quá điều này cũng không phải ta có thể thay đổi, Lăng Vân Tử thở dài nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, trên thế giới không có hoàn mỹ không thiếu sót quy tắc, thiên địa còn không hoàn mỹ, cùng huống hồ người đính quy củ. Lần này cảm giác tạ trưởng môn đại nhân chống đỡ, tiểu tử ngông cuồng, từ chối ý tốt của ngài, kính xin trưởng môn đại nhân thứ lỗi. Lăng Vân Tử không coi trọng Long Trần lần này sinh tử ước chiến, cho nên nhiều lần nhắc nhở Long Trần, tuy rằng Long Trần có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, bất quá quả thật làm cho Lăng Vân Tử có chút mất mặt. Nhưng là Lăng Vân Tử tôn làm một phái trưởng môn, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ không nhanh, phần này lòng dạ cùng khí độ, quả thật làm cho lòng người chiết, cho nên Long Trần đối với Lăng Vân Tử, còn mang trong lòng cảm kích. Ngươi có thể như thế muốn tốt vô cùng, thương thế của ngươi không quan trọng lắm, ba, Lăng Vân Tử hỏi. Đối với Long Trần nuốt vào giọt kia nước thuốc, hắn cũng cảm thấy phi thường thần kỳ, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt khép lại vết thương, đặc biệt là hay vẫn là trái tim cái loại địa phương đó, quả thực khó mà tin nổi. Coi như là y liệu đường trưởng lão cấp cao thủ, cũng không làm nổi, thông thường y liệu đường đệ tử, bọn hắn linh khí, đối với ngoại thương tác dụng to lớn nhất, thế nhưng đối với nội tạng thương thế, thì có chút không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào linh khí tẩm bổ, hiệu quả kém xa đan dược đến đúng lúc. Đa tạ trưởng môn quan tâm, đệ tử không ngại, Long Trần cười nói, tuy rằng như trước suy yếu, bất quá lấy thực lực của hắn, rất nhanh sẽ có thể khôi phục kiểu cũ. Bất quá duy nhất tiếc nuối chính là, hắn mất đi lượng lớn tinh huyết, điều này cần tiêu tốn thời gian rất lâu mới có thể bù đắp lại, này ngược lại là cái đau đầu vấn đề. Tiểu tử, người rất tốt a, có muốn hay không bái ta làm thầy a? A-man sư phụ, lúc này hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Long Trần, càng xem càng thỏa mãn. Tuyệt đối không được, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương thay đổi sắc mặt, chăm miệng một lời kêu lên. Bây giờ Long Trần đã không còn là mới vừa tiến vào biệt viện thì, ngưng huyết tầng 6 tu vi, theo hắn tu vi tăng lên, ở thiên đạo che giấu dưới, đã không ai có thể cảm ứng được hắn dị thường. Thiên địa dị sổ, lẽ ra không nên tồn tại với nhân gian, nếu như hắn thu rồi Long Trần làm đồ đệ, hội nhiễm lớn lao nhân quả, cái kia không phải bất luận người nào có thể chịu đựng được. Long Trần tiến vào biệt viện, thế nhưng Huyền Thiên biệt viện thuộc về Huyền Thiên phân viện thuộc hạ một cái chi nhánh, mà Huyền Thiên phân viện càng lệ thuộc vào Huyền Thiên đạo tông. Lấy Huyền Thiên đạo trưởng môn mấy ngàn vạn năm số mệnh áp chế, Long Trần sẽ không cho biệt viện mang đến quá nhiều nhân quả, coi như mang đến nhân quả, cũng vậy do toàn bộ Huyền Thiên đạo tông gánh chịu, không nghiêm trọng lắm. Nhưng là nếu ai dám trở thành Long Trần sư phụ, tuyệt đối không tốn thời gian dài liền sẽ tao ngộ thiên phạt, thậm chí hội tại chỗ nổ chết. Cho nên Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương mới thay đổi sắc mặt, một cái quyết tuyệt, không có bất kỳ chỗ thương lượng. A-man sư phụ nhất thời giận dữ, ai nói không được, lão tử nói được là được, các ngươi còn dám làm sao? Ông lão này cũng vậy một bộ tính tình nóng nảy, thấy hỏa liền, bị người ta mũi không phải mũi, mặt không phải mặt từ chối, suýt chút nữa không nổi khùng. Lăng Vân Tử một mặt làm khó dễ, hắn biết người sư thúc này một khi phạm cưỡng tinh khí, có thể đem biệt viện cho vượt qua đến, Đồ Phương vội vàng lén lút cho Long Trần nháy mắt ra dấu. Tuy rằng không biết hai người tại sao, không để cho mình bái vào lão giả môn hạ, bất quá xuất phát từ đối với hai người tín nhiệm, hay vẫn là mở miệng nói. Tiền bối hảo ý, Long Trần chân thành ghi nhớ, Long Trần cùng một đám huynh đệ quen thuộc, không muốn một mình phú quý, chỉ có thể cự tuyệt tiền bối hảo ý, Long Trần áy náy nói. Ông lão kia nghe xong Long Trần, ngực hỏa khí tiêu không ít, hắn cũng không phải nhất định phải thu Long Trần làm đồ đệ, chỉ có điều Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương thái độ, để hắn nổi nóng. Bây giờ Long Trần nói mình đồng ý cùng huynh đệ mình đồng thời, đủ để cảm thấy Long Trần trọng tình trọng nghĩa, không chịu một mình phú quý, xem những đệ tử kia, chịu vì hắn quỳ xuống cầu xin liền rõ ràng. Thấy ông lão kia sắc mặt hòa hoãn lại, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm khen Long Trần hiểu chuyện. Long Trần chợt nhớ tới đến một chuyện, hai mắt chi lóe qua vẻ mong đợi, quay về lão giả kia nói, tiền bối, ta nghĩ biết, ngài nơi này có phải là có cao giai ma thú tinh huyết. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn, chương 227, đúc ra binh khí. Tiền bối, ta nghĩ biết, ngài nơi này có phải là có cao giai ma thú tinh huyết. Long Trần một mặt mong đợi hỏi, quả nhiên Long Trần dự nghĩ không sai, ông lão kia gật đầu nói, có a, đều là ma thú cấp 4 tinh huyết, người muốn. Nghe A-man nói, sư phụ hắn vẫn bồi tiếp hắn săn thú, thường thường ăn ma thú cấp 4, cho nên thân thể của hắn mới hội cường đại như thế. Phải biết ma thú cấp 4 tinh huyết nhưng là bảo bối, mặc kệ là rèn luyện thân thể, hay vẫn là làm thuốc luyện đan, tác dụng phi thường rộng khắp. Cho nên Long Trần có câu hỏi này, nghe được cái này trả lời chắc chắn, Long Trần không khỏi đại hỉ, tiền bối có thể cho ta một ít sao? Này đều là việc nhỏ, cái kia đừng tiền bối, kêu khiến người ta không thoải mái, lão phu Thương Minh. Nếu không muốn bái ta làm thầy, liền gọi ta Thương Minh đại bá được rồi. Thương Minh khoát tay một cái nói. Long Trần nhìn Lăng Vân Tử một chút, nếu như hướng về Thương Minh gọi đại bá, chính mình chẳng phải là cùng trưởng môn một cái bối phận. Lăng Vân Tử nhìn ra Long Trần tâm tư, nụ cười nhạt nhòa nói, cái này không ngại sự, chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện, cùng những tông môn khác không giống nhau. Những tông môn khác đều là sư phụ dạy đồ đệ mang đồ tôn, khá là coi trọng bối phận, chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện, cùng thế tục lớp học phong cách tương tự. Không câu nệ với bối phận. Long Trần rồi mới hướng Thương Minh cười nói, Long Trần gặp Thương Minh đại bá. Kha kha tiểu tử, kỳ thực lão già thật sự yêu quý ngươi, ngươi khung phần này ngạo khí cùng phần này vẻ quyết tâm, cùng lão phu năm đó giống nhau như đúc. Cũng chỉ có người như ngươi, gặp phải những cái kia cùng hung cực ác tà phái đệ tử, có thể thật sự dưới nổi tay. Cho tới những cái kia nhà ấm bên trong cải trắng, ta nhổ vào, ta đều lười đánh giá, tiểu lăng ngươi cũng không muốn không phản đối. Ta đã sớm nói, biệt viện quy củ có vấn đề, ở cái này giàn giáo dưới bồi dưỡng được đến đều là cái gì? Từng cái trang phục so với ai khác đều đẹp đẽ, chiến đấu chân chính so với chính là ai chiến đấu cường. So với chính là ai sẽ chiến kỹ nhiều, so với chính là ai chiêu số càng hoa lệ. Nói trắng ra chiến đấu, mục đích cuối cùng là lấy ít nhất tiêu hao cạn đi đối thủ, có thể một đòn giết chết, liền tuyệt đối không ra tay lần thứ hai. Gặp phải đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, liền muốn như Long Trần như vậy. Coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được. Ngươi xem một chút cái kia tên gì, một thứ đồ gì tới. Thương Minh bỗng nhiên nhớ không nổi cái tên đó, Đồ Phương vội vàng tiếp lời nói, hắn gọi Ngô Khởi. Đúng đúng, liền cái kia Ngô Khởi, quả thực là một đống cứt chó, tự cao tự đại, liền hắn cái kia đức hạnh, gặp phải hung tàn tà phái cao thủ, tuyệt đối có thể đem hắn dọa niệu. Quyết chiến sinh tử, còn muốn chơi cái gì mưu kế, chơi cái gì chiến thuật tâm lý, ta nhổ vào. Này chính là các người bồi dưỡng được đến cường giả. Bồi dưỡng được đến một đám chư, sau đó đi đưa cho những cái kia tà phái đệ tử luyện tập, chúng ta biệt viện đệ tử, một đời không bằng một đời rồi. Thương Minh càng nói càng giận, nói xong lời cuối cùng, không khỏi thở dài một tiếng, trong hai mắt hiện lên một vệt sầu não, thật giống nhớ lại cái gì. Lăng Vân Tử bị mắng không nói tiếng nào, hắn cũng biết biệt viện quy củ có chút vấn đề, then chốt đây là bên trên lập ra quy tắc, không cách nào thay đổi. Tiểu Lăng, lúc trước ngươi tuy rằng thiên phú cực cường, bất quá ngươi trong xương thiếu hụt nhất sự quyết tâm, làm việc quá trông trước trông sau, không có quyết đoán. Cho nên ngươi cuối cùng thành chúng ta biệt viện trưởng môn, ngươi suy nghĩ một chút cùng đồng đại những cường giả kia, bọn hắn hiện tại đều tu vi gì. Làm người vững chãi, cố nhiên mới có lợi, nhưng là làm người tu hành, liền không xong rồi, nếu như không có dũng khí cùng quyết đoán, căn bản đi không xa. Thiên phú là thí, ngươi đem nó thả ra, hay là có thể hưởng một thoáng, huân huân người. Nếu như không thả ra được, ai biết ngươi kìm nén cái gì thí. Nghe đến đó Long Trần suýt chút nữa bật cười, bất quá không phải không thừa nhận, Thương Minh nói quá đúng rồi, thoại thô lý không thô, quả thực là nhất châm kiến huyết. Người có thiên phú nhiều hơn nhiều, thế nhưng không có loại kia liều mạng tu hành ý chí, cùng dũng trèo cao phong, trùng phá thiên địa ràng buộc quyết tâm, lại thiên phú tốt, cũng vậy lãng phí, lại như Thương Minh nói, giấu ở trong bụng rắm, không thả ra được, liền chẳng có tác dụng gì có. Vốn là Long Trần liền đối với biệt viện loại này chọn lựa phương thức có chút khịt mũi con thường, động phủ sát hạch ở ngoài, cái khác phương thức, Long Trần đều không thế nào tán đồng. Tiểu Lăng, nhân sinh một đời cây cỏ nhất xuân, rất nhanh sẽ quá khứ, cái gọi là người quá lưu danh yến quá lưu thanh, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, đến ngươi tử thời điểm, ngươi biết ngươi lưu lại cái gì? Ngươi cái gì đều không lưu lại, ngươi cả đời đều quy củ làm người, giữ khuôn phép làm việc. Thương Minh lắc đầu một cái tiếc hận nói, vốn là ta là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một cái chân chính võ giả, kết quả ngươi cần phải nghe sư huynh của ta, làm cái nghe lời con ngoan. Thương Minh nhìn Aman, hai mắt tất cả đều là thỏa mãn vẻ mặt, ông trời không tệ với ta, có thể làm cho ta tuổi già thời gian, gặp phải như thế một cái bảo bối đồ đệ, kha kha. Ông trời cũng không tệ với ta, gặp phải lão đầu ngươi, ta rốt cục có thể ăn được ăn không vô. Aman cũng một mặt cảm kích nói. Aman vẻ mặt, để Thương Minh cười ha ha, tuy rằng Aman có chút bổn, có chút ngốc, thế nhưng hắn chưa bao giờ quanh co lòng vòng, tuy rằng có lúc sẽ cho người tức giận, thế nhưng Thương Minh chân tâm yêu thích cái này tiểu tử ngốc. Coi Aman là thành con trai của chính mình như thế, hắn biết Aman hàm hậu thành thật, tuyệt đối sẽ không đi bắt nạt người khác, cho nên khi Aman bị bắt nạt, hắn bất chấp tất cả, trực tiếp một cái tát đem tôn trưởng lão đập bay. Nếu như không phải kiêng kỵ Lăng Vân Tử người trưởng môn này, hắn đã sớm đem tôn trưởng lão kéo qua, vào chỗ chết đạp. Thương Minh nguyên bản có chút buồn bực tâm tình, bị Aman một câu nói cho hòa tan rất nhiều, toàn bộ tình cảnh cũng biến thành ung dung không ít. Lăng Vân Tử trầm ngâm một chút, nhìn Long Trần nói, Long Trần, ngươi cảm thấy biệt viện hẳn là làm sao phát triển, mới có thể làm cho đệ tử càng mạnh mẽ hơn. Long Trần cười khổ một cái nói, trưởng môn đại nhân, ngài đây là chiết sát đệ tử, tiểu tử chỉ có điều là ngưng huyết cảnh một viên, nơi nào hiểu nhiều như vậy a? Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, ngươi còn không biết ngươi khủng bố cỡ nào, chờ ngươi biết, liền sẽ không như thế nghĩ đến. Không sao, nói ra ngươi ý nghĩ trong lòng, ta nghĩ nghe một chút. Lăng Vân Tử nghiêm túc nói. Thấy Lăng Vân Tử cũng không có mở ý đùa giỡn, Long Trần cũng không tốt cợt nhả, nghiêm túc nói. Nếu trưởng môn có mệnh, tiểu tử cũng chỉ thật nói hưu nói vượn, kỳ thực ở trong mắt ta biệt viện quy củ là, vừa để con ngựa chạy, lại không cho mã ăn cỏ. Muốn bồi dưỡng đệ tử, rồi lại không cho đệ tử đầy đủ không gian, nhất định phải làm loại này tương tự với tiểu hài tử game cạnh tranh, thực sự tẻ nhạt. Đồ Phương Châu mày nói, không có cạnh tranh, lại tại sao có thể có cảm giác gấp gáp, không có cảm giác gấp gáp, thì lại làm sao nhanh chóng tu hành. Hiển nhiên Đồ Phương đối với Long Trần câu nói này có chút bất mãn, nếu như không có cạnh tranh, tài nguyên đều bình đẳng phân phối, đệ tử kia môn trưởng thành chẳng phải là quá chậm. Cạnh tranh đương nhiên là chuyện tốt, bất quá này có cái tiền đề, vậy thì là một cái khỏe mạnh cạnh tranh phương thức. Rất rõ ràng biệt viện cạnh tranh là một cái bệnh trạng cạnh tranh phương thức, biệt viện vốn là sơ chung là tốt đẹp. Để mọi người lẫn nhau cạnh tranh lẫn nhau tăng cao, lợi dụng lẫn nhau áp bức, kích phát quyết chí tự cường ý chí, do đó để mọi người sẽ vượt qua đối phương sao sao, đi liều mạng tu hành. Lại như Thương Minh tiền bối nói, phương thức này bản thân không có sai, thế nhưng bồi dưỡng được đến cái gọi là cao thủ, bất quá là nhất đám rác rưởi. Coi chính mình tu vi cao, coi chính mình thiên phú tốt, coi chính mình chiến kỹ mạnh, là có thể vô địch thiên hạ. Người như vậy, một khi đến quyết chiến sinh tử thời điểm, hắn sẽ phát hiện hắn những này dựa dẫm là cỡ nào buồn cười. Đối phương mặc kệ ngươi tu vi gì, mặc kệ ngươi cái gì chiến kỹ, mặc kệ ngươi cái gì thiên phú, nhân ra chỉ là đơn thuần muốn chặt bỏ đầu của ngươi mà thôi. Vào giờ phút như thế này, những cái kia hoa lý hồ tiếu phương thức chiến đấu, ở người khác liều mạng tiến công trước mặt, liền thành đậu hũ, kết quả cuối cùng là, hoa lệ tử trong tay người khác. Long Trần nói xong, để Đồ Phương cùng Lăng Vân Tử yên lặng một hồi, Long Trần nói ra biệt viện hiện tại lúng túng hiện trạng, thế nhưng một mực nhưng không có cách thay đổi. Cũng không thể để những đệ tử này lẫn nhau hạ tử thủ đi, điều này cũng đừng nói bên trên không đồng ý, như vậy thế lực kia sẽ đem đệ tử đưa đến biệt viện đến. Vốn là trung cực sát hạch, cũng đã để vô số thế lực chùn bước, nếu như lại tiếp tục để đệ tử tử vong, sau đó biệt viện liền đệ tử đều chiêu không tới. Làm sao có thể cải thiện tình huống như vậy? Lăng Vân Tử nhìn Long Trần nói. Dựng nên một cái kẻ địch, Long Trần phi thường sảng khoái nói. Ồ, chúng ta không phải cùng tà đạo là tử địch sao? Vậy thì không cần dựng nên, Thương Minh đại bá không phải nói, đệ tử của chúng ta đều là bọn hắn ma đao thạch sao? Như vậy tại sao không thể để cho bọn hắn thành vì chúng ta ma đao thạch? Khi dựng nên một cái mục tiêu, tất cả mọi người đều sẽ hướng về một cái mục tiêu phát triển, đem tất cả mọi người ngưng tụ thành một luồng thằng. Dù sao cũng hơn chúng ta như vậy nội đấu cường có thêm đi. Hơn nữa nội đấu kết quả là mọi người không tín nhiệm nữa, lẫn nhau căm thù, coi như xuất hiện kẻ địch chung, cũng khó có thể ngưng tụ lại đến, Long Trần nói. Đồ Phương gật gật đầu nói, này ngược lại là một cái phương pháp, bất quá chúng ta không biết, đệ tử tà đạo, lúc nào sẽ xâm lấn, đúng là có hơi phiền toái. Chúng ta xâm lấn bọn hắn không thể được sao? Long Trần có chút quái lạ hỏi. Đồ Phương cùng Lăng Vân Tử không khỏi chấn động, xưa nay đều là tà đạo xâm lấn sau, bọn hắn mới bị ép phản kích, lâu dài tới nay hình thành quen thuộc, để phòng ngự làm chủ. Ngày hôm nay Long Trần đưa ra chủ động xuất kích, đúng là để bọn hắn phi thường động tâm, bất quá chuyện này còn cần cân nhắc một chút. Cảm ơn, ta sẽ cân nhắc. Lăng Vân Tử đối với Long Trần nở nụ cười, không gian hơi động, cùng Đồ Phương biến mất ở trước mặt mọi người. Long Trần, nơi này là ta thu thập ma thú tinh huyết, ngươi toàn cầm dùng ba thương minh. Nói xong, lấy ra một cái nhẫn không gian, trực tiếp ném cho Long Trần. Long Trần mở ra giới chỉ vừa nhìn, cho dù lấy Long Trần định lực, cũng thiếu chút nữa kích động kêu to, dĩ nhiên có tràn đầy 50 mấy vại ma thú tinh huyết. Vậy cũng toàn bộ đều là ma thú cấp 4 tinh huyết a, nếu như chế tác thành vạn thú tinh huyết, tuyệt đối sẽ làm cho tu vi của hắn tăng vọt. Mặt khác, đại bá cũng không có gì hay đưa cho ngươi, quay đầu lại cho ngươi chế tạo một món vũ khí, cho là đưa cho ngươi lễ ra mắt. Thương Minh nói. Lão đầu, ngươi không phải đánh cuộc thua sao? Tại sao lại thành tặng lễ? A-man có chút kỳ quái nói. Thương Minh nhất thời mặt già đỏ ửng, mạnh mẽ chừng A-man một chút, không nên thông minh thời điểm biến thông minh, là tối làm cho người ta chán ghét. Long Trần nghe được Thương Minh muốn cho mình chế tạo một món vũ khí, không khỏi mừng rỡ như điên, hắn hiện tại thật sự khuyết tiện tay binh khí. Vậy thì đa tạ Thương Minh đại bá, ta hy vọng binh khí của ta có thể trùng một điểm. Long Trần hưng phấn nói. Vậy ngươi toàn lực đối với ta phát sinh một quyền ta xem một chút. Thương Minh nói. Long Trần cũng không khách khí, biết Thương Minh ở đánh giá sức mạnh của chính mình, toàn thân lực lượng bạo phát, một quyền vung ra. Long Trần một quyền, bị Thương Minh ngăn trở, Thương Minh hai mắt hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc, so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn, lại có hơn 8 vạn cân lực đạo, nếu không cho ngươi đánh một cái 50.000 cân đại đao. 15 vạn cân đi, hoặc là càng nặng một điểm đều được. Long Trần phi thường chờ mong nói. Chương 228, Tà Ma Thí Luyện, 15 vạn cân, này quá nặng. Ba Thương Minh có chút giật mình nói, phải biết A-man trời sinh thần lực, hắn lang nha bổng, cũng mới 20 vạn cân mà thôi. Thương Minh đại bá, tuyệt đối không thành vấn đề, ta nếu như cho gọi ra thần hoàn, sức mạnh hội vụt tăng, hơn nữa ta cũng lập tức lên cấp, cho nên nói càng nặng càng tốt. Long Trần giải thích. Thương Minh lúc này mới nhớ tới đến, Long Trần bất quá là ngưng huyết đỉnh cao, một khi tiến vào đã cảnh, lực cùng khí tương dung, sức mạnh hội lập tức tăng vọt một đoạn dài. Thương Minh không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra ta có khó khăn, A-man hiểm vũ khí của hắn Thái Thanh, cũng ồn ào đổi một cái trùng. Các ngươi cũng thật là huynh đệ, phần này sức mạnh, thực sự đáng sợ, yên tâm đi, ta hội cho các ngươi chế tạo một cái siêu cấp trùng ra hỏa. Đa tạ Thương Minh đại bá. Long Trần không khỏi đại hỉ, lúc trước nhìn thấy A-man lang nha bổng, liền để hắn không ngừng hâm mộ. Nếu như hắn cũng có một cái khủng bố đại đao, mới có thể chân chính phát huy ra sức mạnh của chính mình, coi như là gặp lại Ngô Khởi cường giả như thế, hắn có lòng tin coi như không liều mạng, cũng có cơ hội đánh giết đối phương. Quan trọng nhất chính là, Long Trần hiện tại có nhiều như vậy ma thú cấp 4 tinh huyết, có thể lập tức bố trí vạn thú tinh huyết, tu vi có thể nhanh đột phá. Phải biết tu hành cửu tinh bá thể quyết, thập trọng thiên sau tu luyện trở nên cực kỳ gian nan, thế nhưng đồng dạng một khi đột phá, thân thể mạnh mẽ cũng vậy gấp mấy lần tăng cường. Coi như không có thể đột phá đến dịch cân cảnh, chỉ cần đi vào ngưng huyết tầng 13, hắn đem không nhìn dịch cân kỳ trở xuống bất kỳ cường giả. Cáo biệt Thương Minh tiền bối sau, Long Trần cùng A-man trở về thiên địa hội. Khi Long Trần trở về thiên địa hội thời điểm, thiên địa hội trên dưới một trận hoan hô. Bây giờ Long Trần đại danh, vang vọng toàn bộ biệt viện, ở biệt viện chi, khả năng có người không biết trưởng môn nhân là ai, thế nhưng tuyệt đối không ai không biết Long Trần là ai. Từ Long Trần tiến vào biệt viện sát hạch bắt đầu, liền sáng tạo từng cái kỳ tích đi tới, bây giờ bốn chiêu đánh giết Ngô Khởi, hắn đã thành mọi người tâm vô địch chiến thần. Khi Long Trần trở về thời điểm, Tiểu Tuyết cũng bị nhận trở lại, bất quá Tiểu Tuyết thân thể như trước phi thường suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng cất bước. Sinh mệnh thần dịch to lớn nhất công hiệu là chữa thương, Tiểu Tuyết ngoại thương đã khỏi hẳn, trên người kết liễu một mảnh lít nha lít nhít già, chỉ là già bóc ra sau, Tiểu Tuyết thân thể sẽ lại mọc ra tân nhung mao. Nhìn thấy Long Trần, Tiểu Tuyết hưng phấn đứng loạn choa loạn choạng mà liền muốn đi tới. Long Trần vội vàng chạy gấp tới, ôm chặt lấy Tiểu Tuyết đầu to, nhẹ nhàng hôn môi một thoáng. Ta đem bắt nạt gia hỏa của ngươi giết chết. Ô ô, Tiểu Tuyết khinh ô hai tiếng. Xin lỗi, ngươi không có cách nào tự mình báo thù. Long Trần cười nói. Tiểu Tuyết dĩ nhiên nói, nó chuẩn bị tự mình báo thù. Đáng tiếc Long Trần tính tình gấp, hắn có thể chờ không được lâu như vậy. Nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng Tiểu Tuyết đầu to, cùng mọi người nói rồi mấy câu nói sau, Long Trần mới trở về động phủ. Trở về rồi, Uyển Nhi chính giận ngươi đây, ngươi đi hò hét. Nàng Ba Thanh Ngọc thấy Long Trần trở lại, lén lút chỉ bên trong, hấp háy mắt nhẹ giọng nói. Cười ha ha, Long Trần biết ngày hôm nay Đường Uyển khả năng thật sự tức giận, ở nhiều người như vậy trước mặt, có chút mất mặt, dù sao cô gái da mặt mỏng, Đồng thời Long Trần cũng thầm mắng mình, có lúc nói chuyện không trải qua đầu óc, đùa giỡn không nhìn trường hợp. A Man ở bên ngoài chăm sóc Tiểu Tuyết, Thanh Ngọc cũng hết sức tách ra, Long Trần trực tiếp hướng về trong động phủ đi đến, tận cùng bên trong gian phòng là Đường Uyển. Tiến vào gian phòng, phát hiện Đường Uyển chính mặt lạnh, không nói tiếng nào, thấy Long Trần đi vào, một đôi mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Long Trần. Thanh Ngọc tỷ nói ngươi khóc, để ta hò hét ngươi, xem ra ngươi hiện tại đã khóc được rồi, vậy ta đi rồi ha. Ai u, Long Trần nói xong cũng muốn lùi về sau, bỗng nhiên một cổ áo bị Đường Uyển một cái tóm chặt. Long Trần chiến hậu suy yếu, trừ miệng ba ở ngoài, trên căn bản không hề có một chút lực công kích, trực tiếp bị Đường Uyển một cái kéo tới. Đường Uyển quên Long Trần hiện tại trạng thái, nhẹ nhàng lôi kéo, Long Trần trực tiếp nhào tới ở trên người nàng, không khỏi rít lên một tiếng. Không phải Long Trần hết sức chiếm tiện nghi, ân, ít nhất trên lý thuyết là như vậy, cảm giác trước người thân thể mềm mại, trong mũi tất cả đều là Đường Uyển trên người mùi thơm, Long Trần cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, đồng thời từng trận ủ rũ kéo tới, liền như vậy ôm Đường Uyển thân thể mềm mại, ngủ thiếp đi. Ngủ mơ chi, thật giống có người đẩy chính mình, lại thật giống có người nhấc chính mình, bất quá Long Trần đã quản không được nhiều như vậy, coi như có người đem hắn vứt hố phân bên trong, hắn cũng phải trước tiên ngủ một giấc, cuộc chiến đấu này, quá sốt sắng. Khi Long Trần tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện Tiểu Tuyết liền nằm ở chính mình sao sao một bên, thấy Long Trần tỉnh rồi, thân mật dùng đầu to sượt Long Trần. Xem ra người tinh thần không ít ha, Long Trần thấy Tiểu Tuyết con mắt bắt đầu có một tia thần thái, đó là thân thể bắt đầu khôi phục hiện tượng, không khỏi cười nói. Gào gừ, A Man cho người thịt ăn a, ha ha, hai người các ngươi cũng thật là đúng khẩu vị, Long Trần cười ha ha, từ sao sao trên nhảy xuống, sửa sang một chút quần áo, phát hiện bên ngoài có chút ồn ào, vội vàng đi ra ngoài. A Man, ngươi thật là đần chết rồi, nói cho ngươi mấy lần, ngươi luôn đem diêm xem là đường, này thịt khảo hàm chết rồi, vừa ra cửa, liền nghe đến Đường Uyển ở nơi này oán giận. Không biết lúc nào, động phủ trước trên đất trống, đỡ lấy một cái to lớn giá nướng, một con dài đến 5 trượng răng cưa con nhím, bị gác ở hỏa giá trên nướng. Đường Uyển đối diện A Man cua tay múa chân nói gì đó, A Man vẻ mặt đau khổ nói, Uyển nhi tỷ, chính ta ăn thịt thời điểm, xưa nay không tha những thứ đồ này. Long Trần cười ha ha, nóng quá nháo a. Long Trần mau tới đây ăn thịt nướng, đây là ta khảo ngươi nếm thử. Đường Uyển cầm lấy một chuỗi sâu thịt, đưa cho Long Trần, xem ra ngày đó khí đã sớm tiêu. Long Trần cắn một cái, kinh đạo 10 phần, miệng đầy hương vị, thật giống thả cái gì đồ gia vị, có điểm lạ, thế nhưng chính là bởi vì quái, mùi vị nhưng càng được rồi hơn. Ăn ngon, thật sự ăn ngon, oa nhi tay nghề giỏi quá, Long Trần thật sâu biết, ăn thịt người ta miệng ngắn đạo lý. Nếu như Long Trần dám nói ra nửa cái ăn không ngon, hắn tin tưởng Đường Uyển tay cây thăm bằng chúc, sẽ trực tiếp cắm ở cái mông của hắn trên. A Man thấy Long Trần cùng Tiểu Tuyết đi ra, vội vàng nói, Long ca, người cũng ăn nhiều một chút đi, Tiểu Tuyết cũng nhiều lắm bồi bổ. Long Trần cười nói, ta liền không cần bù đắp, ở loạn thạch hoang nguyên ăn sắp 2 tháng thịt, đều sắp ăn ói ra, ta hay vẫn là nếm thử Thanh Ngọc tỷ thức ăn chay ba. Nơi này ngoại trừ thịt nướng, còn có Thanh Ngọc tự tay thiêu mấy cái ăn sáng, Đường Uyển cùng Thanh Ngọc cùng Long Sa đồng thời, vây quanh bàn tọa, vừa ăn thịt, vừa trò chuyện. Đồng thời trên bàn, còn có kỳ lăng ngư, động phủ trước bị Đường Uyển mở ra nhất một cái ao nhỏ, Long Trần kỳ lăng ngư liền để ở chỗ này nuôi. Không có chuyện gì liền bị Đường Uyển mò đi ra mấy cái đánh bữa ăn ngon, bây giờ ao bên trong chỉ còn dư lại 100 điều không tới. A Man cùng Tiểu Tuyết thì lại không với bọn hắn đồng thời, thấy Long Trần bên này cắt đầy đủ thịt sau, A Man trực tiếp gánh đầu kia to lớn răng cưa con nhím, mang theo Tiểu Tuyết chạy qua một bên ăn đi tới. Bởi vì cùng Đường Uyển đồng thời ăn, quá mức gò bó, A Man có chút không buông ra, ngược lại hắn chỉ cần có thịt ăn là được, xưa nay không để ý mùi vị. Bây giờ A Man đã xem như là tiến bộ rất hơn nhiều, lúc trước hắn ở Phượng Minh Đế quốc thời điểm, nhưng là trực tiếp ăn sống mang huyết thịt bò. Đúng rồi, Tề Tín tiểu tử kia thế nào rồi? Long Trần chợt nhớ tới đến, ngày đó nhìn thấy Tề Tín muốn giết Tiểu Tuyết, hắn lúc đó đem Tề Tín hướng về trên đất ném đi, trực tiếp vò tới, sau đó dĩ nhiên đem người này quên đi mất. Nói trắng ra, những việc này đều là Tề Tín tên khốn kiếp này bốc lên đến, Long Trần không có giết hắn, là không hy vọng hắn thống khoái như vậy chết đi. Chết rồi, Đường Uyển sắc mặt có chút quái lạ nói, chết như thế nào, ai giết hắn? Long Trần cả kinh, không biết, ngày đó hỗn chiến, thiên địa minh tất cả mọi người tham gia, một hồi hỗn chiến hạ xuống, thì có người phát hiện, hắn đã chết rồi, cư người đứng xem nói, hắn là bị người hỗn loạn chi dẫm chết, Đường Uyển nói. Long Trần ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tề Tín mệnh lại lốt như vậy, nếu như hắn không chết, Long Trần có 10.000 loại phương pháp, có thể để cho hắn sống không bằng chết. Coi như hắn vận may. Nếu như ta có cải tử hồi sinh năng lực, ta nhất định để hắn chết nhiều mấy lần. Long Trần hừ lạnh nói. Được rồi, người cũng đừng nóng giận rồi, dù sao người tử trái tiêu, hết thảy đều kết thúc, hơn nữa lần này Tề Tín sự, biệt viện không có bất kỳ truy cứu, cũng coi như là vạn hạnh. Đường Uyển an ủi. Dù sao chết rồi một cái hạt nhân cấp đệ tử, đây chính là đại sự a, biệt viện dĩ nhiên không có truy cứu, đã toán là phi thường may mắn. Long Trần hơi động lòng, nếu như dựa theo biệt viện quy củ, mặc kệ kết quả gì, đều sẽ công bố một thoáng, lần này dĩ nhiên liền như thế quên đi, lẽ nào là Lăng Vân Tử phải có động tác gì? Bỗng nhiên Long Trần muốn từ bản thân nói với Lăng Vân Tử quá những câu nói kia, hắn sẽ không là coi là thật đi, chuẩn bị ngay lập tức sẽ muốn động thủ. Hội trưởng, rất đại tin tức, bỗng nhiên một cái thiên địa hội đệ tử, chạy vào, tay có thêm một cái tờ khai, cung cung kính kính đưa cho Đường Uyển. Đường Uyển cầm lấy đến vừa nhìn, không khỏi sợ giật nảy mình, không thể nào, sau 3 tháng, khởi xướng tà ma thí luyện. Long Trần vội vàng tiếp nhận tờ khai vừa nhìn, mặt trên nói để nhiều có đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 tháng khởi xướng tà ma thí luyện, các đệ tử đều sẽ bị ném vào tà ma thế lực khu vực. Nơi đó tà đạo ma đạo đệ tử vô số, biệt viện đệ tử cần phải tận lực nhiều đánh giết tà phái đệ tử, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, hội có cực kỳ phong phú điểm, cùng những phần thưởng khác. Ở này chuẩn bị đoạn thời gian trong, mỗi cái đệ tử mặc kệ là làm nhiệm vụ, hay vẫn là lĩnh phúc lợi, đều sẽ bắt được gấp 10 lần khen thưởng. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, xem ra Lăng Vân Tử lần này cần buông tay làm một vố lớn, xem ra biệt viện muốn ở trong vòng 3 tháng, khuynh lực bồi dưỡng các đệ tử. Gấp 10 lần khen thưởng, có thể nói quả thực là thiên hàng phi hồng a, có nhiều như vậy điểm, có thể làm rất nhiều chuyện. Bất quá vẫn là câu nói kia, cho cái ngọt tảo sau, như vậy lòng bàn tay cơ vốn cũng không xa, hơn nữa lần này cho ngọt tảo lớn như vậy, lần sau chỉ sợ cũng không phải lòng bàn tay, mà là lang nha bổng. Điều này nói rõ lần luyện tập này, cực kỳ khủng bố, hơi bất cần một chút liền muốn làm mất mạng, xem ra Lăng Vân Tử lần này cần quyết tâm. Uyển Nhi, giúp ta đem thiên địa minh chủ nhà đều triệu tập, chúng ta mở hội nghị, đại chiến sắp xảy ra. Long Trần nhìn phương xa, không biết tại sao, hắn cảm giác mình huyết đô nóng, phảng phất giết chóc, mới được hắn nguyên thủy nhất sao sao. Bình thường hắn hội một ngạt loại này sao sao, thế nhưng đối mặt tàn bạo tà ma cao thủ, hắn rốt cục có thể thả ra sự ràng buộc này, có lẽ chỉ có giết chóc mới sẽ làm hắn trở nên càng mạnh hơn, để cửu tinh bá thể quyết càng thêm hoàn thiện. Sát vách lão vương điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 229, trợ giúp tăng lên. Theo tin tức tuyên bố, toàn bộ biệt viện địa khí tức lập tức nghiêm nghị, các đệ tử nhất thời cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực. Vào lúc này, Long Trần đem thiên địa minh năm đại đệ tử nòng cốt đều triệu tập, mọi người cùng nhau mở hội nghị. Đối với đệ tử nòng cốt tới nói, tham gia chiến đấu như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy để cho người nhiệt huyết sôi trào. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người như vậy can đảm, tuy rằng đại đa số người đều làm nóng người, ma đao soàn soạt. Bất quá vẫn có một nhóm người, trong lòng tràn ngập sợ hãi, bởi vì trung cực sát hạch bóng tối, ở trong lòng bọn họ vẫn không có tản đi, những cái kia sát hạch thất bại mà chết thảm tình cảnh, như trước ở trong đầu của bọn họ chiếu lại. Long Trần, chúng ta hiện tại phải làm gì? Tống Minh Viễn hỏi, tuy rằng Long Trần không phải đệ tử nòng cốt, thế nhưng tất cả mọi người đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ là Long Trần quyết định sự, bọn hắn đều sẽ trước sau như một chống đỡ. Hiện tại biệt viện bỗng nhiên phân phát lớn như vậy phúc lợi, chính là vì tăng lên mọi người thực lực. Dựa theo biệt viện kế hoạch, là sau 3 tháng, biệt viện đệ tử muốn thâm nhập tà đạo biên cảnh, lấy săn bắn phương thức, đánh giết đệ tử tà đạo, kiếm lấy bút lớn điểm. Đây là thí luyện, là danh xứng với thực sinh tử thí luyện, không còn là game, không có bất kỳ quy tắc trò chơi. Duy nhất chuyện cần làm là bảo đảm chính mình sống sót. Bởi vì tà đạo cường giả, hung tàn độc ác, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, giết người đối với bọn họ tới nói là chuyện thường như cơm bữa. Với bọn hắn so với, chúng ta những người này đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, phi thường chịu thiệt. Long Trần có chút lo lắng nói, lần trước Long Trần vì lừa gạt quỷ sa công pháp, biết rất nhiều tà đạo chiến kỹ, những cái kia chiến kỹ độc ác đến khiến người ta sân mục líu lưỡi. Hầu như hết thảy chiến kỹ đều cần giết người để hoàn thành, dùng đồng loại tính mạng, đi đặt vững chính mình cơ sở, làm người lạnh lẽo tâm gan. Đối lập với biệt viện những đệ tử này, bình thường đánh đánh nhau, giả trang bức, làm chút hít âm mưu, mở ám, bọn hắn khá là am hiểu. Thế nhưng gặp phải những cái kia đệ tử tà đạo, bị bọn hắn tàn nhẫn tinh lực vọt một cái, phỏng chừng hội có không ít người trực tiếp bị dọa nhiều. Bất quá này cũng không phải những đệ tử này thật sự không được, mà là gia tộc của bọn họ đem bọn họ bồi dưỡng đến mức độ này. Này liền những gia tộc kia trong miệng cái gọi là thiên tài. Nói trắng ra, là dự thi giáo dục kết quả, nhiều lần vũ, đánh đánh lôi đài, hắn có thể cho ngươi đánh ra mãn phân đến, thế nhưng vừa đến quyết chiến sinh tử, liền xong đời. Cái gọi là tài cùng bất tài, ở chỗ hữu dụng vô dụng, cho nên Thương Minh mới mắng ra câu nói kia, biệt viện đệ tử, là để dùng cho nhân gia đệ tử tà đạo ma đao. Tuy rằng mắng khó nghe, thế nhưng đây chính là sự thực, bằng không qua nhiều năm như vậy, chính đạo cũng sẽ không bị tà đạo đè lên đánh, khởi xướng chính tà đại chiến, cũng đều là nhân gia chủ động khởi xướng, mà chính đạo, vẫn luôn là bị động phòng ngự. Xem ra lần này Thương Minh, thật sâu chấn động Lăng Vân Tử cái kia trái tim, chuẩn bị thay đổi dĩ vãng bảo thủ sách lược, buông tay một kích. Cái này đúng là sự thực, mới vừa nhận được tin tức thời điểm, không ít người sắc mặt đều thay đổi, vẫn không có từ tối khảo hạch cuối cùng trong bóng tối đi ra Diệp Chi Thu gật gật đầu nói. Lúc đó có không ít người, cười nhạo những người kia nhát gan, bị Diệp Chi Thu nghiêm khắc quát lớn, mặc dù biết là đùa giỡn, thế nhưng loại này chuyện cười không nên tùy tiện mở. Một người tự tin có hay không mạnh mẽ, thường thường quyết định hắn ở trên chiến trường sự sống còn, Long Trần ác chiến Ngô Khởi, là một cái phi thường rõ ràng ví dụ. Ngô Khởi mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, thế nhưng ở Long Trần khí thế mạnh mẽ dưới, lấy mạng đổi mạng trong công kích, hắn chỉ có một thân tu vi mạnh mẽ, căn bản là không có cách triển khai. Liền đại chiêu đều không thả ra ngoài, liền bị Long Trần chém giết, tử chính là cỡ nào uất ức. Nhưng là lại là như vậy chuyện đương nhiên, dựa theo bình thường logic, Ngô Khởi thân là dịch cân trung kỳ đỉnh cao, coi như là bị 10 cái dịch cân trung kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể đem hắn đánh giết. Ngô Khởi thực lực, cao hơn Long Trần ra quá nhiều, nhưng dù là như vậy một cái người mạnh mẽ, liền như thế bị giống như ăn cháo đánh giết, không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Lăng Vân Tử cũng chính là chịu đến Long Trần dẫn dắt, lại có Thương Minh nhắc nhở, mới rốt cục cắn răng một cái, rơi xuống quyết định này. Phải biết đây chính là trái với biệt viện quy định, nếu như bị cấp trên biết, chỉ sợ hắn người trưởng môn này vị trí cũng phải khó giữ được. Bất quá chính như Thương Minh nói như vậy, Lăng Vân Tử quy củ cả đời, một đời không quá, bất quá cũng không có cái gì công, bây giờ hắn muốn ở Long Trần trên người đánh cược một lần. Long Trần cũng mơ hồ cảm thấy được Lăng Vân Tử ý nghĩ, này vô hình chung cho hắn rất lớn áp lực, cái này sách lược là hắn nói ra, nếu như thất bại, sẽ liên lụy rất nhiều người. Ngày hôm nay đem mọi người triệu tập, một cái là hy vọng mọi người tận lực động viên một chút các anh em tâm tình, không muốn khiến cho sốt sắng như vậy, nỗ lực tu được là được. Cho tới tự tin, vậy thì không phải chuyện của bọn họ, cái này gánh nặng liền muốn rơi vào các vị trên người. Long Trần nhìn mọi người nói, trên người chúng ta, mọi người không rõ, đúng, liền ở trên người các ngươi thân làm đệ tử nòng cốt, là chỉnh cái thế lực linh hồn, các ngươi biểu hiện, quan hệ tất cả mọi người đều sinh tử. Ta cần các ngươi phải trong khoảng thời gian này bên trong, trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm tự tin, ở thí luyện lúc mới bắt đầu, liền làm thật làm mẫu, thật xinh đẹp đánh mấy chàng thắng trận. Lấy hành động của chính mình nói cho mọi người, tà đạo cường giả cũng không khủng bố, chỉ là chặt bỏ đầu của bọn họ, bọn hắn như thế sẽ chết. Long Trần cười nói. Mọi người gật gù, Long Trần, quả thật có đạo lý, bất quá mấy người lập tức cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Lý Kỳ cười khổ nói, người vừa nói như thế, ta cảm giác trong lòng không chắc chắn, vạn nhất ta mở không tốt đầu, chẳng phải là hơn trăm hào huynh đệ mệnh, liền chôn vùi ở trong tay ta. Những người khác cũng không khỏi khẽ cười khổ, Đường Uyển đúng là không có áp lực gì, bởi vì nàng biết thiên địa hội có Long Trần, không người nào có thể lay động đất trời hội tinh thần. Các ngươi không chắc chắn, là bởi vì các ngươi không có lòng tin, không có trải qua chân chính sinh tử thử thách, như thế nào hội bồi dưỡng được vô địch tự tin. Cho nên, ta hiện tại liền sẽ bắt đầu đối với các ngươi tiến hành một hồi, sinh tử thí luyện. Long Trần phi thường nghiêm túc nói. Sinh tử thí luyện, ngươi không có nói đùa chứ? Mọi người giật nảy cả mình. Xem ra các ngươi không trả nổi giải ta, khi các ngươi cảm thấy ta là thật lòng thời điểm, ta thường thường là đùa giỡn, khi các ngươi cho rằng ta là đùa giỡn thời điểm, ta cơ bản đều là thật lòng. Một lúc, ba người các ngươi đồng thời công kích ta, nhớ kỹ này không phải luận võ, mà là giết chóc, ta muốn đem các ngươi đẩy vào tử vong tuyệt cảnh, kích phát các ngươi tổ văn. Long Trần nói. Nhưng là này hữu hiệu sao? Ngươi lại không thể thực sự là hạ tử thủ? La Thương hơi nghi hoặc một chút nói. Gia tộc của bọn họ bên trong đã sớm thăm dò vô số lần, muốn đem bọn họ đẩy vào bên bờ tử vong, kích hoạt tổ văn, nhưng là đều thất bại. Hơn nữa vào lúc ấy, có thể đều là ở không biết chuyện tình huống dưới, gia tộc phái người ám sát bọn hắn. Bây giờ Long Trần đều đem kết quả nói ra, như vậy đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không có sợ hãi, làm sao kích phát tổ văn. Các ngươi sai rồi, nếu như các ngươi không ngăn được sự công kích của ta, ta hội thật sự giết các ngươi. Long Trần lạnh lùng nhìn ba người nói. Ta tình nguyện các ngươi chết ở trong tay ta, cũng không nhớ các ngươi chết ở đệ tử tà đạo trong tay, ít nhất, ở dưới tay ta, các ngươi có thể bảo lưu toàn thây. Ba trong lòng người kinh hoàng, Long Trần dĩ nhiên là thật lòng, hơn nữa lúc này Long Trần trong hai mắt, không có một tia tình cảm, hãy cùng ác chiến Ngô Khởi thời điểm như thế, tràn ngập giết chóc sao sao. Ba người nhất thời cảm giác cổ tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên, lúc này Long Trần, quả thực lại như là một cái ma vương, nói trở mặt liền trở mặt. Bọn hắn cũng rốt cuộc cảm giác được, Long Trần nói thật lòng, nếu như bọn hắn không ngăn được Long Trần công kích, bọn hắn chắc chắn phải chết. Đi thôi, Long Trần đứng dậy, năm người không nói tiếng nào theo sát sau lưng Long Trần, ra biệt viện, đi tới một chỗ thung lũng, Long Trần một thân một mình đối mặt Tống Minh Viễn, Lý Kỳ cùng La Thương ba người. Các ngươi hiện tại liền tưởng tượng một chút, người bên cạnh ngươi, là ngươi chí thân, có thể là cha mẹ ngươi, có thể là ngươi người yêu, là trong lòng các ngươi trọng yếu nhất tồn tại. Mà ta là cái kia máu lạnh vô tình tà đạo ác ma, có người muốn vô tình chém giết các ngươi chí thân thì, các ngươi là cái gì tâm tình, được rồi, bắt đầu. Vù, Long Trần trong tay đao xương, thẳng đến còn đang ngẩn người Tống Minh Viễn đâm tới, tốc độ nhanh chóng, dường như một tia chớp, thẳng đến Tống Minh Viễn yết hầu, ra tay là một đòn chí mạng. Tống Minh Viễn hoảng hốt, chờ phản ứng lại thì, Long Trần đao xương, hầu như đã điểm đến cổ họng của hắn, căn bản đến không kịp né tránh. Long Trần đao xương trên, mang theo bài sơn đảo hải sức mạnh bình thường, Tống Minh Viễn hầu như nhìn thấy mình bị đâm phá yết hầu tình cảnh. Oanh, ngay khi đao xương sắp điểm ở Tống Minh Viễn yết hầu thời điểm, La Thương phản ứng đầu tiên, trong tay đại côn một chiếc, nặng nề đánh vào Long Trần đao xương trên, phát sinh một tiếng nổ vang. Tuy rằng giá mở ra Long Trần đao xương, nhưng là đao xương trên có thể tồi sơn hủy nhạc sức mạnh truyền đến, hai người nhất thời bị va bay ra ngoài. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu nhìn ra suýt chút nữa nghẹn ngào gào lên, Long Trần cái kia một chiêu căn bản không có bảo lưu, nếu như không phải La Thương, Tống Minh Viễn đã trở thành một bộ thi thể. Long Trần thật sự muốn giết người. Đòn thứ nhất, ta cố ý chậm nửa phần, dưới một đòn tuyệt đối không dung tình, hay là ta đổi một bộ khuôn mặt, các ngươi hội khá một chút. Nói xong, Long Trần trong tay có thêm một cái giữ tợn cụ, dường như lấy mạng ác quỷ giống như vậy, mang ở trên mặt, trong tay đao xương lần thứ hai chém ra, thẳng đến Lý Kỳ mà đi. Lý Kỳ hét lớn một tiếng, trong tay binh khí quay về Long Trần đao xương đánh tới, nhưng là Long Trần sức mạnh quá khủng bố, hắn trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Ngay khi hắn bay ngược ra ngoài cái bẫy, Long Trần người cũng theo bay ra, như ảnh tùy hình, gai xương quay về Lý Kỳ cổ chém xuống. Lý Kỳ, La Thương cùng Tống Minh Viễn nổ đom đóm mắt, Lý Kỳ căn bản vô lực chống đối đòn đánh này, nếu như bị đao xương đụng vào, Lý Kỳ chắc chắn phải chết. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, không lo được thương thế trên người, muốn cứu viện Lý Kỳ đã không kịp, hai người binh khí trong tay, thẳng đến Long Trần muốn hại, chỗ yếu đâm tới. Long Trần lạnh rên một tiếng, trong tay đao xương run lên, hai người binh khí lập tức bị đánh bay, hai người lập tức thân thể rung mạnh, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần đao xương nếu như tử thần chi nhận, quay về hai người cổ chém tới, tốc độ nhanh chóng, hai người đã không cách nào tránh né. Cho lão tử đi chết, Lý Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, một cái nhào vào Long Trần trên người, binh khí không có hắn, ôm chặt lấy Long Trần cánh tay, há mồm liền cắn. Long Trần không có kế tục công kích, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, nhìn dường như chó điên như thế, gắt gao cắn cánh tay mình, liên tục loạn xé Lý Kỳ, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Chúc mừng các người thành công kích hoạt tổ văn, chương 230, Nguyên Linh Đan, chúc mừng các người thành công kích hoạt tổ văn, Long Trần nói rất nhẹ, bất quá tất cả mọi người cũng nghe được, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu một mặt không dám tin tưởng nhìn bọn hắn. Phục chế chỉ phỏng vấn, tổ văn, thức tỉnh, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, không biết lúc nào, Tống Minh Viễn chờ người trên trán, một tầng nhàn nhạt phù văn sáng lên. Tuy rằng xem ra có chút mơ hồ, thế nhưng mặt trên tỏa ra nhàn nhạt uy thế. Vậy thì là tổ văn tuyệt đối sẽ không có lỗi. Tống Minh Viễn cùng La Thương này mới phản ứng được, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên trán tổ văn, không khỏi mừng rỡ như điên. Này cho ăn, Lý Kỳ, ngươi xong chưa, cắn tới ẩn. Lý Kỳ căn bản không nghe Long Trần, ôm Long Trần cánh tay, hai mắt đỏ chót, khác nào người điên giống như vậy, điên cuồng cắn xé Long Trần cánh tay. Xẹt xẹt, Long Trần đại lực vung một cái, Lý Kỳ lập tức bị quật bay, người bị quật bay. Thế nhưng hàm răng như trước tàn nhẫn mà cắn Long Trần cánh tay, vẫn cứ đem Long Trần tay áo cho xé xuống. Mọi người lại là giật mình, lại là buồn cười, Lý Kỳ vừa bị quật bay, lập tức lại nhào tới, hai mắt đỏ chót giận dữ hét, muốn giết huynh đệ ta cắn chết ngươi. Tống Minh Viễn cùng La Thương lập tức ôm chặt lấy Lý Kỳ, hét lớn, này cho ăn, tỉnh lại đi, hết thảy đều quá khứ. Lý Kỳ bị hai người gắt gao ấn lại, lúc này mới từ từ hòa hoãn lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, các người ấn lại ta làm gì, chúng ta là một nhóm nha. Long Trần dơ lên một thoáng, lộ ra cánh tay, trên cánh tay có một mảnh máu ứ động, chính là bị Lý Kỳ cắn, tức giận. Không nghĩ tới ngươi lại ẩn giấu tuyệt chiêu, không sai nha. Mọi người thấy Long Trần trên cánh tay máu ứ đọng khối, không khỏi một trận buồn cười, đồng thời cũng lòng sinh cảm động, ở đối mặt sinh tử lựa chọn thì, bọn hắn đều lựa chọn không rời không bỏ. Long Trần, chúng ta liền như thế thức tỉnh tổ văn. Tuy rằng cảm nhận được mạch máu trong người bắt đầu chậm rãi vận hành, một luồng năng lượng kỳ dị ở trong người qua lại phun trào, này chính là huyết thống thức tỉnh thể hiện. Nhưng là bọn hắn như trước có chút không dám tin tưởng, phải biết gia tộc nhưng là phí đi thiên tân vạn khổ, cũng không cách nào làm được, kế tục gia tộc đều không báo cái gì hy vọng, dĩ nhiên thời gian trong chớp mắt liền thức tỉnh, thay đổi ai, cũng không ai dám tin tưởng. Long Trần nhìn một chút ba người một mặt không dám tin tưởng vẻ mặt, lắc lắc đầu nói, ta cũng không quá chắc chắn, nếu không lại tới một lần nữa thử một chút xem. Nói xong Long Trần trong tay đao xương vung lên, ba người sợ hãi đến oa oa kêu to, đinh, đinh, mau mau dừng lại, chúng ta tin tưởng là được rồi. Bọn hắn tình nguyện đối mặt cuồng bạo tà đạo cao thủ, cũng không muốn đối mặt Long Trần, cảm giác Long Trần so với trung cực sát hạch bên trong những cái kia tà đạo cao thủ càng thêm cuồng bạo. Đáng sợ nhất chính là, Long Trần là trong xương cuồng bạo, ở bề ngoài căn bản không thấy được, chờ xem lúc đi ra, trên căn bản liền muốn mất mạng. Xem ba người mặt đều dọa tái rồi, Đường Uyển không khỏi cười duyên không ngừng, liền ngay cả luôn luôn mặt không hề cảm xúc Diệp Chi Thu cũng không khỏi mỉm cười, Long Trần dĩ nhiên cũng có nghịch ngợm một mặt. Trước dường như máu lạnh vô tình đoạt mệnh sứ giả, lập tức có đổi thành bộ dạng này, thực sự khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Ha ha, chúng ta tam huynh đệ, cũng thức tỉnh tổ văn, kha kha, cha ta nếu như biết, nhất định sẽ hài lòng tử. Ba người điên cuồng cười to, rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thực này, hạnh phúc tới quá đột nhiên, cho dù ba người là hạt nhân cấp đệ tử, như trước không cách nào bình tĩnh. Trong gia tộc, bao nhiêu đời thiên tài, cũng chưa chắc có thể ra một cái thức tỉnh tổ văn nhân vật, đây là cỡ nào kiêu ngạo. Long Trần, ngươi lúc nào có thể thức tỉnh tổ văn a? Ngươi nếu có thể thức tỉnh tổ văn, cái kia đến cỡ nào mạnh mẽ? Ba người hưng phấn xong, không khỏi nhìn Long Trần tu vi chỉ có ngưng huyết đỉnh cao, nếu như thức tỉnh rồi tổ văn, chuyện này quả là vô địch rồi. Long Trần khẽ mỉm cười, bất quá nụ cười có chút cay đắng, chính mình linh huyết đồ bị rút đi, tổ huyết một giọt đều không có, còn lấy cái gì thức tỉnh tổ văn? Linh huyết, linh căn, linh cốt như thế đều còn lại, hắn cũng không biết cha mẹ mình đến cùng là ai. Có hay không ở khỏe mạnh, con đường duy nhất, chỉ có khối ngọc bội kia, bất quá Long Trần biết, mình bây giờ, còn rất xa không có biết mình thân thế tư cách, hắn nhất định phải kế tục tích trữ sức mạnh. Mọi người cảm nhận được Long Trần ánh mắt có một tia quái dị, vội vàng câm miệng, Long Trần sững sờ, lập tức ha ha cười nói. Ta tổ văn, với các ngươi không giống nhau, muốn xem cơ duyên. Long Trần không muốn liền cái đề tài này tiếp tục nữa. Long Trần, người có phải là đã sớm biết, cái này kích hoạt tổ văn phương pháp? Tống Minh Viễn có chút kỳ quái hỏi. Trước Long Trần nói phải giúp mọi người thức tỉnh tổ văn thời điểm, âm thanh liền phi thường bình tĩnh, tràn ngập tự tin. Long Trần lắc lắc đầu nói, biết là biết, bất quá ta cũng không lớn bao nhiêu nắm có thể giúp các ngươi kích hoạt, mà càng không có nghĩ tới, ba người các ngươi người toàn bộ sẽ bị kích hoạt. Long Trần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta đến hiện tại còn chưa hiểu. Lý Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lần này kích hoạt tổ văn, phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh bọn hắn liền một điểm phản ứng đều không có, tổ văn liền tự động xuất hiện, thực sự quỷ dị. Đầu tiên ở đây cho các ngươi nói lời xin lỗi, ta suýt chút nữa nói dối các ngươi, vừa bắt đầu ta để cho các ngươi đem người ở bên cạnh, tưởng tượng thành các ngươi chí thân người, là sợ các ngươi không đủ quý trọng lẫn nhau. Không qua đi đến ta biết ta sai rồi, các ngươi đều đem đối phương xem là huynh đệ của chính mình, đem đối phương tính mạng xem so với mình còn nặng hơn, tình nguyện chính mình tử, cũng không xa đối phương ngã vào trước mặt chính mình, cái này cũng là tại sao các ngươi có thể nhanh chóng như vậy thức tỉnh tổ văn nguyên nhân. Long Trần nhìn mấy người nói, kỳ thực gia tộc của các ngươi kích thích phương pháp của các ngươi đều là sai lầm, cho rằng người ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm mới hội bạo phát toàn bộ năng lượng, kích phát huyết mạch của chính mình lực lượng. Cái khác bọn hắn cũng không biết, có nhất loại sức mạnh, có thể để người ta bùng nổ ra sức mạnh, vượt xa bình thường nắm giữ toàn bộ sức mạnh, vậy chính là ta trước đây đối chiến quỷ sa thì đã nói thủ hộ. Đây là một loại phi thường thần thánh sức mạnh, khi ngươi vì thủ hộ ngươi trong lòng mục tiêu, liền tính mạng của chính mình cũng có thể tùy ý bỏ qua thì, vào lúc ấy là ngươi trạng thái mạnh nhất. Bởi vì cái kia mục tiêu, so với tính mạng của ngươi quan trọng hơn, ngươi vì thủ hộ, liền cần sức mạnh lớn hơn, hơn nữa loại kia sao sao là cực kỳ khát cầu. Khi loại này sao sao ở trong thân thể của ngươi sinh ra thì, tinh thần của ngươi lực lượng, liền bắt đầu điên cuồng đào móc ngươi hết thảy tiềm lực. Liền như vậy bản thân ngươi liền có huyết mạch chi lực bắt đầu thức tỉnh, sau đó ngươi tổ văn liền thức tỉnh. Mọi người vừa nghe, không khỏi trong lòng chấn động dữ dội, lúc trước Long Trần ác chiến quỷ sa thì, liền nhắc qua thủ hộ, lúc đó bọn hắn kiến thức nửa vời, cũng không hiểu. Nhưng là hôm nay Long Trần vừa nói như thế, thêm vào bọn hắn thức tỉnh tổ văn, cái này tươi sống ví dụ chứng minh, Long Trần lý luận là chính xác. Long Trần, nếu như ngươi đem bí mật này, bán cho những gia tộc kia, ngươi tuyệt đối sẽ kiếm lời bay lên đến, Lý Kỳ nói. Long Trần lắc đầu một cái cười nói, nào có đơn giản như vậy, cho rằng biết cái phương pháp này, là có thể kích hoạt tổ văn. Làm sao, mọi người sững sờ, mọi người là ích kỷ, đặc biệt là những cái kia bị nuông chiều từ bé đệ tử, sinh ra được liền tập vạn ngàn sao sao nịch cùng kiêm. Đại đa số yêu nhất chính là chính mình, làm sao có khả năng hội liều mình làm người khác chặn đao. Nếu như không có quý trọng thủ hộ đối tượng, như thế nào kích phát chính mình trở nên mạnh mẽ sao sao. Cho nên đạo lý đơn giản, hành động nhưng thiên nan vạn nan, cho nên huynh đệ chúng ta mấy cái, sau đó là chân chính huynh đệ. Long Trần nói xong, duỗi bàn tay, Tống Minh Viễn ba người cũng theo duỗi ra bàn tay lớn, giao chồng lên nhau. Huynh đệ đồng tâm, lợi đồng lòng, bốn người đồng thời hét lớn, sau đó bốn cái đại nam nhân liền như vậy lẫn nhau thâm tình đối diện. Ẩu, bốn người các ngươi các lão gia thật là ghê tởm, không cho bày ra cái ánh mắt này. Đường Uyển đứng ở nơi đó, không khỏi cáu giận nói. Bốn người nhất thời cười ha ha, ngày hôm nay ba người thức tỉnh tổ văn, là hỷ sự to lớn, mọi người trở về biệt viện, bắt đầu chúc mừng. Khi Tống Minh Viễn ba người đồng thời thức tỉnh tổ văn tin tức truyền ra sau, toàn bộ biệt viện đều bị đã kinh động. Liền ngay cả Đồ Phương đều tự mình lại đây một chuyến, Long Trần cũng không có cần thiết ẩn giấu, đem sự tình bắt đầu chưa nói rồi một thoáng. Đồ Phương nhìn Long Trần, quả thực một câu nói cũng không nói được, đồng thời cũng đối với Tống Minh Viễn chờ người, cảm thấy một tia bội phục. Đồng ý làm đồng bạn đi chết, điều này cần không chỉ là dũng khí, đối với mấy người loại này tình nghĩa huynh đệ, liền ngay cả Đồ Phương đều cảm động không thôi. Bất quá hắn biết, phương pháp này, coi như biết, trên căn bản cũng không nhiều lắm tác dụng, cũng không phải mỗi người, cũng có thể làm đến quang minh, nghĩa bạc vân thiên. Ở đại đa số trong lòng, Tống Minh Viễn chờ người cách làm quả thực là kẻ ngu si, lại như lúc trước biết rõ Long Trần bị trục xuất, sống sót trở về hy vọng không lớn. Vẫn như cũ vì trong lòng từng nặc, cùng thiên địa hội dứt khoát kết minh, coi như là đối mặt này mạnh mẽ như vậy đối thủ, như trước không rời không bỏ. Dù sao loại này kẻ ngu si thực sự quá thiếu, mà Long Trần phương pháp là chuyên môn nhằm vào những này kẻ ngu si, những người thông minh kia, mãi mãi cũng không thích dùng. Ba người thức tỉnh tổ văn sau, thẳng thắn cũng ở tại thiên địa hội bên này, bởi vì có Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu hai cái thâm niên cường giả ở, có thể cho bọn họ càng nhiều chỉ điểm, dạy bọn họ làm sao nhanh chóng trưởng khống tổ văn lực lượng. Mà Long Trần cũng phi thường không khách khí, trực tiếp đem năm người điểm thu sạch trước tới, đi Huyền Thiên Các, đủ mua lượng lớn dược liệu. Liền thời gian còn lại bên trong, Long Trần trên căn bản không bước chân ra khỏi cửa, mỗi ngày không ngừng mà luyện chế đan dược, đầy đủ thời gian nửa tháng, Long Trần mới từ trong động phủ đi ra. Trong tay có thêm hơn 500 viên nguyên linh đan, tương tự là tam giai đan dược, bất quá nguyên linh đan nhưng là tam giai đan dược bên trong, trung, cao cấp tồn tại, phi thường quý giá. Nó có thể để cho dịch cân cảnh cường giả, nhanh chóng tăng lên tầng một thực lực, hơn nữa không cần lo lắng di chứng về sau, đặc biệt là đối với vừa vững chắc cảnh giới mọi người mà nói. Phi thường thực dụng, có thể trực tiếp bước lên dịch cân tầng 1. Hơn nữa Long Trần đan dược toàn bộ đều là trên, có linh thạch trận gia trì, dược hiệu cực kỳ mạnh mẽ, tăng lên tầng 1 cảnh giới là tuyệt đối không thành vấn đề, còn có thể lại tăng lên bao nhiêu, vậy hãy cùng cá nhân tư chất có quan hệ. Khi Tống Minh Viễn chờ người nghe nói nguyên linh đan công hiệu thì, còn người suýt chút nữa không lồi ra đến, chuyện này quả thật là dối trá nha. Biệt viện bên trong tiêu thụ đan dược bên trong, cũng có nguyên linh đan tồn tại. Bất quá những nguyên linh đan đó đều là dưới, hơn nữa còn tử quý, một viên liền muốn hơn 5.000 điểm, coi như là phúc lợi tăng, cũng ăn không nổi. Hơn nữa dưới nguyên linh đan, ít nhất phải ăn 3 viên trở lên, mới có thể lên cấp nhất giai. Quan trọng nhất chính là, thông thường đan dược ăn viên thứ nhất thời điểm hiệu quả tốt nhất, viên thứ hai hiệu quả giảm phân nửa, mà viên thứ ba lần thứ hai giảm phân nửa, viên thứ tư sau đó bởi vì thân thể sản sinh kháng dược tính, cơ bản vô hiệu. Mà Long Trần đã nói, chờ bọn hắn đem nguyên dược lực của linh đan triệt để luyện hóa, nhìn nếu như thời gian còn đủ, liền lại cho bọn họ luyện chế một nhóm. Điều này làm cho mọi người mừng rỡ như điên, dồn dập quay trở lại bế quan đi tới, mà Long Trần lại bỏ ra 3 ngày thời gian, bố trí lượng lớn thuốc bột. Sau 3 ngày, Long Trần mang theo hết thảy vạn thú tinh huyết, một mình rời đi biệt viện, chuyện của người khác giải quyết, chính hắn cũng phải bắt đầu tăng cao tu vi. Chương 231, Lăng Vân Tử đánh cược. Lăng Vân Tử động phủ trước Đồ Phương một mặt ngưng trọng nói, khởi bẩm trưởng môn, theo, đệ yêu cầu của ngài, phúc lợi đã phát xuống đi tới. Công đoàn thi đấu cũng đã thủ tiêu, cũng vì bọn họ phân phát lượng lớn linh thạch, khoảng thời gian này, tu vi của bọn họ, nên tăng lên một đoạn dài. Linh thạch phân phát, có thể để cho những đệ tử kia trong động phủ linh thạch trận, toàn lực vận chuyển 3 tháng, có lượng lớn điểm chống đỡ, nói cách khác, trong 3 tháng này, tu vi của bọn họ hội tăng nhanh như gió. Nhưng là như vậy khủng bố tiêu hao, đối với biệt viện tới nói, cũng có chút không chịu nổi, nguyên bản mặt trên phát xuống đến phối ngạch, là cần chống đỡ 3 năm. Nhưng là bây giờ một lần phát xuống đi phúc lợi, hầu như chiếm cứ toàn bộ phối ngạch 1/3, điều này làm cho Đồ Phương có chút lo lắng. Tiếp tục như vậy, tuy rằng đệ tử tăng lên nhanh hơn, nhưng là hậu kỳ không có tài nguyên cung cấp, sợ những đệ tử này mất đi tăng lên động lực. Không cần lo lắng, nếu như lần luyện tập này thành công, chúng ta có thể dựa vào chiến tích, hướng về biệt viện xin càng nhiều phúc lợi, cái khác biệt viện cũng từng có tiền lệ như vậy, Lăng Vân Tử thản nhiên nói. Đồ Phương có chút lo lắng nói, nhưng là, những cái kia biệt viện có thể đều là xếp hạng cao tồn tại a, vô số năm qua tích lũy rơi xuống quá nhiều tài nguyên, thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ bọn họ một đời mới đệ tử, bây giờ có bộ phận tiến vào dịch cân kỳ đi, chúng ta căn bản so với không được. Dù sao chúng ta biệt viện, hàng năm đều là lót đáy tồn tại, phân đến tài nguyên lại ít, cho nên không nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng đệ tử, mới bị càng suy càng xa. Đồ Phương xác thực cảm thấy áp lực lớn vô cùng, Huyền Thiên phân viện, dưới có 108 biệt viện trong lúc đó cạnh tranh cũng dị thường kịch liệt, mỗi 3 năm một lần biệt viện thi đấu, hội căn cứ mỗi cái biệt viện thứ tự, đến phân phát tài nguyên. Nói trắng ra biệt viện công đoàn thi đấu, là như thế đến, cũng vậy một loại khôn sống mống chết thủ đoạn. Vốn là Huyền Thiên biệt viện đều có tên tuổi, được gọi là đệ nhất biệt viện, đệ nhị biệt viện, đệ tam biệt viện. Mãi đến tận Long Trần vị trí Huyền Thiên biệt viện, bởi vì là tên cuối cùng, liền thẳng thắn không đúng đệ tử nói như vậy khứu chuyện, cho nên chỉ tự xưng Huyền Thiên biệt viện. Bằng không báo ra 108 phân viện, nếu như đệ tử hỏi tại sao là 108 phân viện, vậy thì có chút lúng túng, đếm ngược đệ nhất cái này vinh dự, cái này thực sự không nói ra được. Cái khác biệt viện, có hướng về tà đạo chủ động xuất kích thực lực, nhưng là bọn hắn không có cái kia cơ sở, này kỳ thực là cắn răng gắng gượng. Nếu như thành công cũng còn tốt, nói rõ Lăng Vân Tử có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết đoán, thế nhưng nếu như thất bại, đệ tử thương vong quá lớn, trách nhiệm truy cứu hạ xuống, Lăng Vân Tử khả năng phải bị phạt nặng, hoặc Hứa trưởng môn vị trí này đều không gánh nổi. Cho nên ở Đồ Phương cảm thấy, hành động này thực sự quá mạo hiểm, kỳ thực bây giờ biệt viện chính đang hướng về hài lòng thế phát triển, cái này hiểm hoàn toàn không cần thiết mạo. Long Trần bốn chiêu đánh giết Ngô Khởi, đối với ta cảm xúc rất lớn, Long Trần cái kia không chê vào đâu được đạo tâm cùng ý chí, không người nào có thể cùng. Này không phải tu vi cao thấp vấn đề, đây là một loại lòng tin tuyệt đối, đó là trải qua vô số lần sinh tử lựa chọn sau, mà luyện ra đến. Người cũng nhìn thấy, loại kia ý chí là đáng sợ cỡ nào, cái này cũng là tại sao, chúng ta chính đạo đệ tử ngang nhau tu vi, nhưng rất khó chiến thắng đệ tử tà đạo nguyên nhân. Hay là bởi vì không đủ tàn nhẫn, không riêng là đối với kẻ địch không đủ tàn nhẫn, đối với mình cũng đồng dạng không đủ tàn nhẫn, chỉ có can đảm liều mạng người, cuối cùng mới có thể sống sót. Lăng Vân Tử thở dài, nhìn không trong mây quả thực thiên mộc sơn, hai mắt hiện lên một vệt ngóng trông, sư thúc ngày đó, xem như là đem ta triệt để mắng tỉnh rồi, ta quá bảo thủ, không quang ảnh hưởng đến biệt viện phát triển. Này hơn 100 năm đến, tu vi của ta tiến triển cũng hầu như đình trệ, hóa ra là đạo tâm của ta xảy ra vấn đề. Một cái người tu hành, nếu như ngay cả mạo hiểm tinh thần đều không có, còn nào có dũng khí leo võ đạo đỉnh cao. Đáng tiếc ta bảo thủ quá lâu, đã mất đi loại kia nhuệ khí, ta cần phải mượn một loại thời cơ, đem chính mình nhuệ khí một lần nữa tìm trở về. Nói xong, Lăng Vân Tử trên người một luồng vô hình ý chí bạo phát, liền ngay cả trên lưng hắn trường kiếm cũng có thể là phát sinh tiếng nổ vang. Sang, trường kiếm ra khỏi vỏ, Lăng Vân Tử nhìn tay trường kiếm, một mặt áy náy, xin lỗi, đồng nghiệp, để ngươi đợi ta quá lâu. Lăng Vân Tử tay trường kiếm nổ vang không ngừng, nhìn giống như là có sinh mệnh, lúc này Lăng Vân Tử cũng dường như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc giống như vậy, khí thế ngút trời, khác nào phục sinh, lập tức trẻ trung hơn rất nhiều. Trường kiếm vào vỏ, Lăng Vân Tử nhìn Đồ Phương, lúc này ngươi nên rõ ràng ta tại sao mạo hiểm như vậy đi. Ta đem ta vận mệnh của mình cùng biệt viện vận mệnh đều để lên đi tới, ta cũng phải nhờ vào đó khí thế thức tỉnh, ta vắng lặng quá lâu, ta cần một cái động lực kích thích ta lần thứ hai bạo phát. Cho nên ngài liền lựa chọn Long Trần, Đồ Phương giật mình nói, không sai, nếu ta dám đánh cược một lần, liền dám đánh cược lần thứ hai, nếu lần thứ nhất có thể đánh cược thắng, ta tin tưởng lần thứ hai cũng nhất định có thể thắng, Lăng Vân Tử cực kỳ tự tin nói. Lần trước Lăng Vân Tử liều lĩnh bị thiên đạo phản phệ nguy hiểm, xác định Long Trần là dị sổ, cái này điên cuồng cách làm, để Lăng Vân Tử phi thường tự hào. Bây giờ hắn muốn tiến hành một lần đánh cược, vậy thì là đem biệt viện cùng mình tiền đồ, toàn bộ đặt ở Long Trần trên người. Nguyên bản dựa theo Lăng Vân Tử tính cách, hắn không nên cùng dị sổ kéo lên quá nhiều nhân quả, hậu quả kia căn bản là không có cách dự liệu, có lẽ sẽ để biệt viện quật khởi mạnh mẽ, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng là ngày đó Thương Minh, để hắn xúc động quá to lớn, vừa nhưng đã đánh cuộc một lần, tại sao liền không dám đánh cược lần thứ hai? Vừa nhưng đã quyết định đánh cuộc, vậy thì đơn giản đánh cược lớn một chút, đem vận mệnh của mình cũng để lên. Nếu như Long Trần có thể thành công dẫn dắt một đời mới đệ tử, đi về phía huy hoàng, hắn sẽ tự tin tăng gấp bội, mở ra khúc mắc, phá tan bình cảnh ràng buộc, lần thứ hai đột phá. Nếu như Long Trần thất bại, hắn đem cả đời lên cấp vô vọng, đồng thời biệt viện cũng sẽ phải chịu mang tính tan nạn đả kích, cho nên nói, đây là một hồi chân chính đánh cược. Đồ Phương lo lắng hắn rõ ràng, thế nhưng hắn tin tưởng trực giác của chính mình, Long Trần tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng, nếu tin tưởng, liền để bọn hắn buông tay đi làm đi, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quên đi. Đồ Phương nhìn vẻ mặt tự tin Lăng Vân Tử, tâm cũng không khỏi trở nên kích động, đây quả thật là một hồi đánh cược, tuy rằng nguy hiểm rất lớn, nhưng là một khi thắng, cái kia báo lại, chính là không thể nào tưởng tượng được. Đồ Phương vốn là lão nắm thận trọng người, thậm chí có chút gàn bướng, bằng không cũng sẽ không trở thành biệt viện quyền lợi to lớn nhất chấp pháp trưởng lão, bất quá bây giờ hắn cũng bị Lăng Vân Tử đánh động. Đồ Phương, chọn một ít thực lực mạnh mẽ trưởng lão, nắm chặt thao luyện một thoáng, quang thực lực mạnh mẽ không được, thân thể của bọn họ đều sắp muốn rỉ sắt, cần để cho bọn hắn làm này quần tiểu tử hộ giá hộ tống, Lăng Vân Tử phân phó nói. Tuy rằng lần này mục là vì rèn luyện đệ tử ý chí, triệt để kích phát bọn hắn tiềm lực, nhưng tuyệt đối không phải để bọn hắn đi chịu chết. Nếu như gặp phải cùng đẳng cấp thực lực đệ tử tà đạo, bọn hắn đương nhiên sẽ không ra tay, thế nhưng vạn nhất có đối với phương trưởng lão cấp nhân vật xuất hiện, nhất định phải do trưởng lão cấp nhân vật đi hộ giá hộ tống. Bằng không liền không phải một hồi rèn luyện, mà là đem đệ tử đưa tới cho người ta giết, dĩ vãng đều là tà đạo khởi xướng chiến tranh. Tuy rằng không có trải qua bất kỳ hiệp thương, nhưng đều ngầm thừa nhận như vậy rèn luyện phương thức, để các đệ tử chém giết. Tà đạo khởi xướng nguyên nhân là, đệ tử của bọn họ coi như không chết ở chính đạo tay, cũng sẽ chết ở đồng môn trong tay, bọn hắn quy tắc càng tàn khốc hơn, người yếu chỉ có một cái vận mệnh, vậy thì là chết. Cho nên đệ tử tà đạo, đều là một đường giết ra đến, tuy rằng bọn hắn tu vi không phải cường đại như vậy, nhưng là bọn hắn là ý chí cực kỳ kiên định. Nếu như không phải chính đạo nhân số chiếm cứ ưu thế cực lớn, căn bản là không phải tà đạo đối thủ, cho nên Thương Minh mới đúng như vậy bồi dưỡng thiên tài phương thức, khịt mũi con thường, cho rằng là cho tà đạo cung cấp ma đao thạch. Đồ Phương đáp ứng một tiếng, bắt đầu chọn lựa một ít thực lực mạnh mẽ trưởng lão, cùng đệ tử chấp pháp, đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có ngăn ngắn 3 tháng, bất luận người nào cũng không dám thư giãn, dù sao đây chính là quan hệ đến biệt viện tương lai đại sự. Nếu như thông qua lần luyện tập này, để một phần đệ tử thành làm chân chính cường giả, như vậy tương lai ở biệt viện thi đấu thì, có thể tranh cướp càng tốt hơn thứ tự, như vậy biệt viện mới có quật khởi thời cơ. Nhưng là vạn nhất đệ tử thương vong quá lớn, sẽ là đối với biệt viện một lần đả kích lớn vô cùng, cho nên Đồ Phương hầu như ân cần dạy bảo bàn giao mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tất cả mọi người nhận được thông báo sau, cũng xem cũng bắt đầu hoạt động, dồn dập đi ra biệt viện, đến cấp bậc của bọn họ, mấy tháng bế quan đã không có ý nghĩa gì. Có rất nhiều người, đều quá lâu không có động thủ, mà là bắt đầu cần đánh giết một ít ma thú, bắt đầu để cho mình tìm tới chiến đấu cảm giác. Mà khoảng thời gian này, Aman các loại tiểu tuyết theo Thương Minh đi rồi, bởi vì tiểu tuyết cùng Aman đều cần huyết nhục mới có thể tăng cao thực lực. Đặc biệt là tiểu tuyết, trọng thương mới khỏi, cần càng nhiều ăn thịt bổ sung năng lượng, mà Aman tổn cái kia mười mấy con ma thú cấp 3, chỉ có thể toán đồ ăn vặt, mấy ngày liền ăn sạch. Thương Minh bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể đem một vài đúc khí tài liêu đựng vào nhẫn không gian, cũng còn tốt hắn nhẫn không gian cũng khá lớn, liền đem một cái trong động phủ đúc khí công cụ, toàn bộ đều xếp vào. Lúc này mới mang theo Aman cũng tiểu tuyết, tiếp tục thâm nhập sâu núi hoang, Thương Minh cần phụ trách hai người bọn họ khẩu phần lương thực, còn cần chế tạo vũ khí. Long Trần vũ khí đó là đáp ứng thật, mà Aman theo sức mạnh tăng vọt, mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, nguyên lai này thanh lang nha bổng, đã có chút không thích hợp hắn. Nhìn Aman từng ngày vô thượng hạn trưởng thành, Thương Minh là thống cũng vui sướng, mỗi ngày là săn thú đúc khí, bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Thiên địa minh đệ tử có Long Trần đan dược phụ trợ, mọi người toàn bộ tiến vào trạng thái tu luyện, dồn dập bế quan, toàn lực tăng cao tu vi. Tống Minh Viễn chờ người thức tỉnh tổ văn, đối với toàn bộ thiên địa minh tất cả mọi người, đều là một loại cổ vũ, để bọn hắn phấn chấn không ngớt. Mà Tống Minh Viễn chờ người, cũng cho mọi người giảng tố thí luyện tàn khốc, bất quá bọn hắn vỗ ngực bảo đảm, mặc kệ lúc nào, bọn hắn những này đệ tử nòng cốt, mãi mãi cũng hội xông vào đội ngũ phía trước nhất. Chỉ là đơn giản một câu hứa hẹn, lại làm cho người cảm động, đây là một loại coi thường sinh tử khí độ, khiến cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, liền ngay cả một ít tâm có chút sợ hãi đệ tử, lòng sợ hãi cũng bị hòa tan rất nhiều. Huyền Thiên Biệt Viện tiến vào căng thẳng bị chiến thời khắc, Long Trần đi tới bị Đường Uyển chơi diều, vặt hái lôi đỉnh chi lực đỉnh núi. Long Trần trước mặt bầy tràn đầy nhất vại vạn thú tinh huyết, khủng bố tinh lực tràn ngập, thậm chí có thể cảm nhận được tinh lực chi, cái kia cuồng bạo khí tức. Những này có thể đều là ma thú cấp 4 tinh huyết, vậy cũng là cùng các trưởng lão tồn tại cùng một cấp bậc, cường đại đến khó mà tin nổi. Long Trần hít sâu một hơi, trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong, đây là hắn lên cấp căn bản, lần này dựa cả vào những này tinh huyết. Bàn tay lớn chậm rãi thâm nhập huyết vại chi, đột nhiên cánh tay một trận, khổng lồ sức hút triển khai, vạn thú tinh huyết, luyện hóa cho ta đi. Sát Phách Lão Vương điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 232, ngưng huyết tầng 13. Đang sốt sắng hoàn cảnh trong hoàn cảnh, hơn một tháng thời gian trôi qua lặng lẽ, toàn bộ biệt viện đều đang sốt sắng bị chiến. Ngay khi biệt viện bên trong tất cả mọi người đều ở tăng lên điên cuồng tu vi thời điểm, khoảng cách ngoài biệt viện, mấy ngàn dặm địa phương. Một tòa chọc lốc núi cao đỉnh, một người đứng sừng sững ở chỗ đó, cả người tinh lực dâng trào, trong cơ thể huyết dịch, dường như sông lớn chạy trồm rít gào. To lớn tiếng nổ vang, chấn động đại sơn đều đang run rẩy, trên người bạo phát khí thế, dường như sóng lớn tập quyển thanh thiên, phía sau bùng nổ ra hào quang màu vàng óng, cả người dường như tắm rửa ở kim sắc trong sương. Rốt cục ngưng huyết tầng 13, Long Trần lúc này quần áo di động, tóc dài không ngừng mà rác rưởi, trong cơ thể huyết dịch điên cuồng vận chuyển, sức mạnh vô cùng vô tận, rội rửa Long Trần thân thể. Sừng sững với chấp giật, trong lồng ngực tràn ngập phải đem thiên địa đánh vỡ ý chí, bây giờ Long Trần đem hết thảy vạn thú tinh huyết toàn bộ hấp thu đi. Vừa đột phá đến ngưng huyết tầng 13, huyết dịch cả người toàn bộ đã biến thành kim sắc khí huyết ở trong người vận hành, mang đến sức mạnh, để chính hắn đều cảm thấy sợ sệt. Tiếc nuối chính là, tiến vào ngưng huyết tầng 13 sau, Long Trần cũng không có tiến vào dịch cân cảnh, còn giống như khuyết chút gì. Bất quá này đã để Long Trần hưng phấn không thôi, thân thể mạnh mẽ quá nhiều, liền ngay cả chính hắn cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Theo tu vi tăng cao, phong phủ tinh bên trong dung tích cũng càng lúc càng lớn, tồn trữ linh khí càng ngày càng nhiều, có thể cung cấp hắn năng lượng mạnh mẽ. Nhất làm cho Long Trần kinh hỉ chính là, hắn kinh lạc lần thứ hai mở rộng, hầu như mở rộng gấp 10 lần, cả người trở nên trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Vù, bỗng nhiên Long Trần hai tay chấn động, một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng thần hoàn hiện lên, trên người nổi lên, dường như núi lửa phun trào, nhất đạo khí trụ xông thẳng tới chân trời, khí thế khủng bố, khiến cho sóng gió khắp nơi. Ầm ầm ầm, Long Trần bên trên lôi vân chịu đến Long Trần khí thế ảnh hưởng, phát sinh chấn động nổ vang, trong nháy mắt mấy chục nói lôi đình, quay về Long Trần vọt tới. Khi những lôi đình đó rơi vào Long Trần trên người thì, Long Trần mở rộng hai tay, tùy ý lôi đình đánh tại thân thể trên, tắm rửa lôi đình chi lực, trên người phát sinh đùng đùng nổ vang. Ở lên cấp tầng 11 thời điểm, Long Trần liền phát hiện, chỉ cần mình cho gọi ra thần hoàn, vận may trùng thiên thời điểm, những cái kia mây đen lại như là chịu đến khiêu khích giống như vậy, hướng về Long Trần hạ xuống chớp giật. Nhất lúc mới bắt đầu, Long Trần chống lại phi thường vất vả, từ từ quen thuộc sau khi, liền tốt hơn rất nhiều. Long Trần mỗi lên cấp một lần, liền sẽ chủ động triệu tập những này lôi đình chi lực, vì chính mình tôi luyện nhục thân. Hắn phát hiện, đây là một cái cực kỳ tốt phương pháp, thân thể hắn tạp chất bị cưỡng ép loại bỏ, mà huyết dịch từ hồng biến kim tốc độ, càng tăng nhanh hơn. Nhất làm cho Long Trần hưng phấn chính là, dòng máu của hắn bên trong phù văn mô hình, bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, nguyên lai mơ mơ hồ hồ, dần dần có chân chính hình dạng. Mạnh mẽ thân thể, ngừng luyện huyết dịch, phật hái lôi đình, một lần nỗ lực có thể tăng lên ba loại hiệu quả, chuyện này quả thật là nghịch thiên tu hành. Bây giờ Long Trần tu vi lên cấp đến ngưng huyết tầng 13, những lôi đình đó đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Toàn lực hấp thu lôi đình chi lực, xa xa nhìn tới, một bóng người ở lít nha lít nhít lôi đình chi trong mưa tắm rửa, cực kỳ dọa người. Long Trần cần phải mượn lôi đình chi lực tôi luyện nhục thân, này so với chính hắn dùng chính mình lôi đình chi lực rèn luyện muốn bất việc nhiều lắm, có thể nói là an toàn, cấp tốc, không thống, tiết có thể, tỉnh thì dùng ít sức, một lần đạt được nhiều. Này nhất rèn luyện, là 3 ngày 3 đêm, Long Trần cảm giác thân thể của chính mình, đã tới một loại cực hạn, nhiều hơn nữa lôi đình gột rửa, cũng vô dụng. Hơn nữa Long Trần cũng phát hiện, nơi này lôi đình chi lực, càng ngày càng yếu, trở nên uể oải, nguyên bản trên bầu trời dày đặc mây đen, cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Biết mình đây là chỉ thấy lợi trước mắt, nơi này hoàn cảnh đặc thù, không biết bao nhiêu năm rồi tích lũy những này lôi vân, đều bị chính mình tiêu hao gần đủ rồi. Thu hồi thần hoàn, lôi vũ im bặt đi, trong huyết dịch nổ vang cũng biến mất, tất cả quy về thái độ bình thường. Long Trần một quyền nện ở bộ ngực mình, phát sinh một tiếng kịch liệt nổ vang, dưới chân nham thạch đều sụp đổ rồi một mảnh. Kha kha, nếu như lần trước có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, hà tất cùng Ngô Khởi liều mạng. Trực tiếp liền có thể đập chết hắn đi, coi như là bình thường trạng thái Long Trần, không vận chuyển khí huyết lực lượng, cũng so với trước toàn lực trạng thái hắn, mạnh mẽ rất nhiều. Điều này làm cho Long Trần đối với lần này tà ma thí luyện tràn ngập tự tin, dựa theo thí luyện ra tiêu chuẩn, đánh giết một cái tà đạo đệ tử ngoại môn là có thể thu được 5.000 điểm. Giết một cái đệ tử nội môn có thể thu được 3 vạn điểm, mà giết một cái đệ tử nòng cốt có thể thu được 20 vạn điểm. Đây tuyệt đối là kiếm một món hời tốt nhất cơ hội, Long Trần lại mua tài liệu luyện đan thời điểm, đã từng nhìn thấy không ít luyện chế ngọc hành đan dược liệu. Bất quá những dược liệu kia cực kỳ quý giá, tiện nghi mấy ngàn điểm, quý phải kể tới vạn điểm, Long Trần căn bản mua không nổi. Cho nên Long Trần khoảng thời gian này, trên căn bản đều không dám đi nghĩ, ngưng tụ ngọc hành tinh dược liệu thực sự quá đắt. Mặt khác coi như biệt viện bên trong dược liệu, đều thu thập, phương thuốc vẫn là không cách nào thu thập toàn, có mấy thứ dược liệu, biệt viện là không có. Bất quá lần này đối với Long Trần, tuyệt đối là một cái phi thường quý giá cơ hội, ngọc hành tinh dược liệu có thể thu thập bao nhiêu, liền thu thập bao nhiêu. Sau đó nếu như rất gặp may đúng dịp, thu thập được mặt khác mấy thứ dược liệu, là có thể mở ra ngọc hành tinh, đến thời điểm song tinh hội tụ, cho dù cho gọi ra hoàn toàn thể phong phủ chiến thân, cũng tuyệt đối có thể chống đỡ rất lâu, mà không giống hiện tại, 2-3 lần liền yên. Trọng yếu nhất, không biết mở ra ngọc hành tinh sau khi, cửu tinh bá thể quyết hội có biến hóa như thế nào, điều này làm cho Long Trần càng thêm chờ mong. Y phục trên người trên căn bản toàn bộ bị lôi đình oanh thành cho tàn, Long Trần một lần nữa thay đổi nhất bộ quần áo, thu thập một thoáng, nhìn trên trời đã kinh biến đến mức mỏng manh lôi vân, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười cảm tạ. Bây giờ Long Trần trong cơ thể lôi đình chi lực, càng ngày càng ngưng tụ, cường đại đến khiến người ta chấn động, thông qua lôi đình gột rửa, để Long Trần có lòng tin vượt qua lần sau thiên phạt. Khi Long Trần lần thứ hai trở về biệt viện thời điểm, rõ ràng cảm giác biệt viện bầu không khí càng thêm nghiêm nghị. To lớn một cái biệt viện, hầu như trừ một chút trách nhiệm giả, trên căn bản không nhìn thấy đi tới đi lui người, phỏng chừng toàn bộ đều ở bế quan tu luyện. Long Trần đi tới thiên địa hội thời điểm, cũng là như thế, tất cả mọi người đều trốn ở trong động phủ tu hành, linh thạch trận toàn bộ mở ra, tăng lên điên cuồng tu vi. Tuy rằng như vậy tăng cao tu vi, không phải chuyện tốt đẹp gì, sẽ làm căn cơ buông lỏng, bất quá lập tức liền là tà ma thí luyện. Ở loại kia sinh tử một đường trong hoàn cảnh, sẽ làm căn cơ của bọn họ một lần nữa vững chắc. Cho nên vào lúc này, nhanh chóng tăng lên cũng không phải vấn đề gì, quan trọng nhất chính là, mỗi thêm một phần thực lực, liền thêm một phần báo danh cơ hội. Đây là biệt viện mệnh lệnh, nếu như ai dám không tham gia, trực tiếp sẽ bị trục xuất ra biệt viện, nơi này đều là người tu hành, nếu như bởi vì sợ chết mà không dám tham gia, cái kia tu hành cũng là mất đi ý nghĩa. Khi Long Trần trở về động phủ thời điểm, đang tu luyện bên trong Đường Uyển, chậm rãi mở đôi mắt đẹp. Để Long Trần khiếp sợ chính là, Đường Uyển khí tức trên người cực kỳ mạnh mẽ, đang điên cuồng hướng ra phía ngoài mở rộng. Nhìn thấy Long Trần trở lại, Đường Uyển không khỏi trong hai mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng, bất quá chợt lại nghiêm mặt nói, ngươi chạy đi nơi đâu? Vừa đi là hơn một tháng, còn tưởng rằng ngươi chạy trốn đi. Long Trần cười ha ha nói, ta thực sự là thật sự chạy, kết quả chạy đến nửa đường, lại cảm thấy không nỡ nữ thần đại nhân, cho nên ta lại trở lại rồi. Liền biết mù bài Đường Uyển trắng Long Trần một chút. Bỗng nhiên Đường Uyển có chút nghi ngờ không thôi nhìn Long Trần. Tu vi của ngươi làm sao kỳ quái như thế, cảm giác là ngưng huyết đỉnh cao, nhưng là lại có chút không giống nhau lắm. Tại sao ở trước mặt ngươi, ta dĩ nhiên có lớn như vậy áp lực, cảm giác trong lòng kinh hoàng. Long Trần nhẹ nhàng vén lên tóc, bày ra một cái cực kỳ phong cách tư thế, một mặt khổ não nói, ngươi cũng biết, ta là một cái biết điều người, tận lực để cho mình chẳng phải dễ thấy, nhưng là đây là như vậy gian nan. Theo tu vi ngày càng tăng cao, cá nhân mị lực cũng bắt đầu càng ngày càng tăng, như mặt trời mới mọc lên ở phương đông, ánh sáng vạn trượng, phàm là bình thường nữ tử, nhìn thấy ta đều hiểu ý khiêu. Đường Uyển vừa bắt đầu nghe còn khá là chăm chú, bất quá nghe được một nửa, mặt cười trên tất cả đều là vẻ khinh bỉ, bình thường nữ tử thấy ai cũng tim đập, không khiêu vậy thì chết rồi. Nếu không muốn nói coi như, không muốn luôn nói năng ngọt sớt, như vậy không được, người hiện tại là toàn bộ thiên địa hội linh hồn nhân vật, người muốn ý hình tượng Đường Uyển nghiêm túc nói. Làm sao biến thành ta, người mới được tổng biểu bó, nha không phải, người mới được hội trưởng, như người vậy trốn tránh trách nhiệm có thể không tốt. Long Trần lắc lắc đầu nói. Hắn cũng không muốn như vậy muôn người chú ý, trách nhiệm càng lớn áp lực lại càng lớn, sẽ tay chân bị gò bó, hắn yêu thích tự do tự tại, không bị ràng buộc. Long Trần, nhân gia cùng ngươi nói chuyện cẩn thận, ngươi chính kinh một điểm có được hay không? Đường Uyển có chút tức giận, cũng có chút oan ức, con mắt đều có chút đỏ. Long Trần sững sờ, trận lại nói, rất tốt, ta giả vờ đứng đắn một thoáng, ngươi cẩn thận nói đi. Đường Uyển suýt chút nữa lại nhạc đi ra, người này mãi mãi cũng không cái chính hành, tận lực để ngữ khí của chính mình bình tĩnh một điểm, Đường Uyển chậm rãi nói. Long Trần, kỳ thực ta không muốn làm cái gì hội trưởng, chỉ có điều là bách với trong nhà áp lực, không có cách nào. Thiên địa hội có thể có ngày hôm nay, trên căn bản tất cả đều là công lao của ngươi, tuy rằng bọn hắn đều phi thường tôn kính ta, thế nhưng ta biết, Long Trần ngươi mới được bọn hắn thần tượng trong lòng cùng trụ cột tinh thần. Từ trong ánh mắt của bọn họ, ta thấy loại kia cuồng nhiệt, bọn hắn thậm chí đồng ý vì ngươi phó ra chính mình tính mạng quý giá. Long Trần, vì mọi người, cũng vì ta hy vọng ngươi có thể sẽ giúp ta chọn một lần trọng trách được không? Ta không hy vọng có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội, bởi vì ta sai lầm mà mất mạng tả đổ tay. Đường Uyển lôi kéo Long Trần, âm thanh gần như cầu xin, nàng biết trên đời này không có ai có thể so với Long Trần càng có lãnh đạo lực. Chỉ là hắn chịu mang theo mọi người, tuyệt đối sẽ đem mọi người thương vong giảm thiểu đến thấp nhất, hắn tin tưởng tất cả mọi người bên trong, chỉ có Long Trần có năng lực này. Nhưng là Long Trần cả ngày cả lơ phất phơ, người vĩnh viễn không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, điều này làm cho Đường Uyển trong lòng không chắc chắn, vì mọi người an nguy, nàng muốn nói với Long Trần rõ ràng, dù cho là thoái vị để hiền, nàng cũng không để ý. Long Trần sắc mặt hiện lên một vệt cười khổ, thở dài nói, tuy rằng biết rõ có vài thứ là một cái lao tù, nhưng là mình hay vẫn là hội ngốc không sót cát chui vào. Chui vào là ngớ ngẩn, có thể không chui vào liền ngay cả ngớ ngẩn cũng không bằng, được rồi, ta lựa chọn làm một kẻ ngu ngốc được rồi. Long Trần là ý tứ rất rõ ràng, đây là một cái tình cảm bao quần áo, đeo trên người, liền rất khó dỡ xuống đi tới, có thể nhập nếu như không bối, vậy thì là một cái thành một cái không có ai tình điệu rác rưởi, có lúc ngớ ngẩn, là một cái lựa chọn tốt. Long Trần cảm tạ ngươi, Đường Uyển cảm động không thôi, ôm chặt lấy Long Trần, mặt cười trên tất cả đều là nước mắt, nàng vốn cho là Long Trần, hội mắng nàng nhi nữ tình trường, lòng dạ đàn bà, bởi vì lúc trước Long Trần liền nhắc nhở qua hắn, không thể xử trí theo cảm tính. Nhưng là nàng hay vẫn là khống chế không được tình cảm của chính mình, nàng không hy vọng bên người bất cứ người nào chết đi, bây giờ cầu đến Long Trần, chẳng khác gì là đem Long Trần cũng kéo vào. Long Trần biết rõ là cái đầm lầy, hay vẫn là nhảy vào, điều này làm cho Đường Uyển vừa cảm động, vừa mắc cỡ cứu, nằm ở Long Trần trong lòng nhẹ nhàng khóc nức nở. Ngay khi Long Trần do dự có muốn hay không, đem mỹ nhân ôm vào trong ngực khai ăn bớt thì, bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển, nổ vang truyền đến. Chương 233, Đao Minh rung trời. Long ca, chúng ta trở lại. Một tiếng giống to truyền đến, phương viên mười mấy dặm đều có thể nghe được, chính là A-man âm thanh. Đường Uyển vội vàng rời đi Long Trần ôm ấp, đem nước mắt trên mặt lau đi, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy trên đường hai bóng người chính hướng bên này vốn là. Chính là A-man cùng Tiểu Tuyết, A-man trên lưng cõng lấy lang nha bổng so với quá khứ ròng rã lớn hơn một vòng, trước đây lang dương bổng đầu như thùng nước, bây giờ như vại nước. Toàn bộ lang nha bổng đen kịt một mảnh, tỏa ra khí tức kinh khủng, lang dương bổng bản thân liền dường như một con hung lệ mãnh thú, khiến người ta sợ hãi. Đáng sợ nhất chính là, theo A-man mỗi lần chân rơi xuống đất, đại địa đều bỗng nhiên chiến động đậy, liền ngay cả trên đường phô dày đặc gạch đá, dồn dập nổ tung. Khi A-man cùng Tiểu Tuyết chạy vội tới phụ cận thời điểm, dọc theo đường đi gạch đá, đều vỡ nát tan tành, khỏe mạnh một con đường, đã biến thành đá vụn lộ. Long Trần một chút nhìn ra, A-man vũ khí đã thay đổi, hơn nữa trọng lượng cực kỳ khủng bố, không phải vậy sẽ không đem kiên cố gạch đá đều dẫm nát, vậy cũng là từng khối độ dày đạt đến 5-6 thước gạch vuông A. Hỗn tiểu tử, ta để ngươi dưới chân chú ý một chút, ngươi nghe thấy không? Ở Tiểu Tuyết cùng A-man phía sau, Thương Minh nhìn phá nát mặt đường, không khỏi giận dữ hét, bất quá tuy rằng trên mặt phẫn nộ, trong mắt nhưng tất cả đều là sủng nịch cùng tự hào. Gào gừ, Tiểu Tuyết như nhất đạo cuồng như gió nhào tới Long Trần trước mặt, bây giờ Tiểu Tuyết lại trường lớn hơn rất nhiều, chiều cao đạt đến 3 trượng, khí tức trên người tăng thêm sự kinh khủng. Nó vết thương trên người đã sớm biến mất rồi, cả người bộ lông ánh sáng, trong hai mắt tinh thần phấn chấn, trên người tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Ngươi lên cấp, Long Trần không dám tin tưởng nhìn Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết khí tức trên người, càng nhưng đã là ba giai trung kỳ, trên người mang theo vương giả uy thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu Tuyết đầu to ở Long Trần trên người cọ tới cọ lui, cho dù lên cấp, Tiểu Tuyết ở Long Trần trước mặt, như trước còn như lúc trước cái kia tiểu bất điểm giống như vậy, đối với Long Trần tràn ngập không muốn xa rời. Long ca, cho ngươi nhìn ta một chút nhà mới hỏa, quá hăng hái. A-man như một đứa bé, cầm trong tay lang nha bổng vung lên, không gian rung động, phảng phất không khí đều phải bị đè nát, một đạo kình phong bao phủ bát phương. Vù, lang nha bổng vung quá, kình phong gào thét mà đến, Đường Uyển hoảng hốt, lang nha bổng trên kình phong, so với bình thường dịch cân cảnh cường giả phát sinh công kích, còn cường đại hơn gấp 10 lần. Đường Uyển vừa muốn vận chuyển phong chi lực chống đối, phía trước có thêm một bóng người, Long Trần che ở Đường Uyển thân thể trước. Hô, cái kia cỗ khủng bố kình phong, dường như nộ hải rít gào, nhưng là Long Trần đứng ở Đường Uyển trước người, dường như một khối bàn thạch, tùy ý kình phong kia gào thét, nhưng không cách nào lay động hắn mảy may. Long Trần cũng không khỏi kinh hãi không ngớt, phân biệt hơn một tháng, A-man thân thể mạnh mẽ càng thêm đáng sợ. Quang lang nhà bổng trên kình phong, cũng có thể để một cái dịch cân cảnh đệ tử đứt gân gãy xương, nếu như bị lang nha bổng đập trúng, cái kia trực tiếp sẽ đem người tạp bảo. Kha kha, Long ca, như thế nào, đây là sư phụ ta cho làm bảo bối. A-man đem lang nha bổng hướng về trên đất nhất thả, trên mặt đất gạch đá, lại nổ tung một đám lớn, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi cũng vì đó chấn động. Đùng, Thương Minh một cái tát vỗ vào A-man trên ót, bất quá hắn thân cao không đủ, chỉ có thể nhảy lên đến đập. Hỗn tiểu tử, nói cho ngươi bao nhiêu lần, muốn cầm nhẹ để nhẹ, ngươi đây là muốn đem biệt viện hủy đi sao? Thương Minh cả giận nói, bất quá ngữ khí tức giận, trên mặt đắc ý cùng ngạo nghễ, liền ngay cả người mù đều có thể thấy, hắn kỳ thực trong lòng hồi hộp. Tuy rằng trong miệng mắng người, bất quá nhìn mình đồ đệ mạnh mẽ như vậy, thì lại tuyệt đối là cho hắn mặt dài, bướng bỉnh cũng cần bản lĩnh. Cho tới những cái kia bị dẫm nát tan gạch đá, không đáng kể chút nào, ngược lại biệt viện ăn không ngồi rồi người nhiều như vậy, để bọn hắn lại đi làm được rồi. A-man một đường vốn là, dường như cõng lấy nhất tòa như núi lớn, cả ngọn núi đều không ngừng run rẩy lật, không ít người kinh hãi đến biến sắc chạy đi động phủ, cho là có khủng bố ma thú đột kích đây. Kết quả vừa thấy là A-man cùng Tiểu Tuyết, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cầm trong tay ra hỏa cất đi. Bất quá nhìn thấy dọc theo đường đi, đổ nát là gạch đá, tất cả mọi người đều là một mặt vẻ kinh hãi. Mà Thương Minh nhìn thấy những đệ tử này sắc mặt, trên mặt vẻ đắc ý, càng thêm nồng nặc. Hắn tận lực làm bộ phi thường hờ hững, bất quá kỹ xảo của hắn thực sự quá kém, trong lòng hắn muốn điều gì, không có ai không thấy được. Đường Uyển lại là giật mình lại là buồn cười, cũng thật là một đôi kỳ sư quái đồ, bất quá đối với A-man trong tay lang nha bổng, tất cả mọi người đều tràn ngập kính nể. Bất quá tiểu tử ngươi cũng thực không tồi, lần thứ nhất biết gọi sư phụ, Thương Minh cười ha ha nói. A-man luôn luôn đều tới hắn gọi lão già, mà Thương Minh đối với A-man danh xưng này cũng không để ý lắm, trái lại cảm thấy có chút thân thiết. Bây giờ A-man dĩ nhiên phá thiên hoang, gọi sư phụ hắn, không khỏi để hắn có chút mở cờ trong bụng. Trước, khắc khắc, Thương Minh đại bá, này cùng lang nha bổng nặng bao nhiêu? Long Trần nhìn A-man trong tay lang nha bổng, không khỏi hỏi. 75 vạn cân, Thương Minh thản nhiên nói. Cái gì? Nghe được âm thanh này, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người đều há to miệng, một câu nói cũng không nói được. Nặng đến vạn cân vũ khí, coi như là vũ khí nặng. Mà A-man lang nha bổng dĩ nhiên có 75 vạn cân, này quá đáng sợ. Mọi người thấy A-man cái kia hầu như muốn tuôn ra đến bắp thịt, nhìn lại một chút bên cạnh hắn lang nha bổng, không khỏi một trận tê cả da đầu, nhân vật như vậy để cho người khác lấy cái gì đi chặn. Lúc trước A-man vẫn không có đổi binh khí thời điểm, liền một gậy đem Cốc Dương quất bay, hai tay bẻ gãy. Điều này cũng làm cho là Cốc Dương thân thể cường hãn, nếu như thay đổi cái khác đệ tử nòng cốt, e sợ sẽ bị một gậy gõ chết. Bây giờ đổi tăng thêm sự kinh khủng vũ khí, toàn bộ biệt viện, còn có đệ tử có thể tiếp được A-man một đòn sao? Mọi người không khỏi nhìn về phía Long Trần, có thể toàn bộ biệt viện bên trong, e sợ cũng chỉ có Long Trần, hay là có thể chứ? Kha kha, nguyên lai cái kia 18 vạn cân căn bản không có cách nào dùng, cái này mới được đồ thật. A-man lại ôm lang nha bổng tàn nhẫn mà vung vẩy mấy lần, một mặt vẻ hưng phấn. Khá lắm, trên một cái lang nha bổng thì có 18 vạn cân, bây giờ một thoáng tăng mấy lần. Tất cả mọi người rốt cuộc biết A-man chân chính khủng bố. Thương Minh nhìn Long Trần một mặt vẻ hâm mộ, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Long Trần, lần trước ta nói rồi đưa ngươi một cái tiện tay vũ khí, kha kha, xem trọng. Đang khi nói chuyện, Thương Minh trong tay thêm ra một thanh trường đao gần như một trượng, toàn thân vàng óng ánh, như hoàng kim đúc ra, chói mắt rực rỡ. Thân đao chiều rộng một thước hai tấc, độ dày có ba tấc, trên thân đao bị điêu khắc quỷ dị là hoa văn, nhìn kỹ. Dĩ nhiên là cổ thú đồ án, phi thường dũng mãnh thô bạo. Ở chuôi đao cùng thân đao liên tiếp nơi, Long Trần phát hiện nơi đó khảm nạm một viên tinh hạch, để Long Trần trong lòng kinh hoàng, này dĩ nhiên là một cái linh binh. Long Trần đã sớm nghe nói qua, mạnh mẽ đúc khí sư, có thể ở binh khí trên có khắc vẽ bùa văn, đem ma thú tinh hạch khảm nạm ở vũ khí bên trong, lấy phù văn lực lượng, xúc động ma thú tinh hạch sức mạnh, để vũ khí có thể thôi phát ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng, đây chính là linh binh. Linh binh là không có cấp bậc phân chia, linh binh mạnh mẽ, xem hết đúc khí sư thủ đoạn, cùng khảm nạm tinh hạch đẳng cấp cùng thuộc tính. Cho dù lấy Long Trần chấn định, cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng, trong hai tai, tất cả đều là nhịp tim đập của chính mình tiếng. Vệ thương đem trường đao trong tay nhẹ nhàng điểm trên đất, buông lỏng tay. Xì, một tiếng vang nhỏ, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, cái kia kiên cố gạch đá, dĩ nhiên như là đậu hũ bị cắt ra, trường đao cắm thẳng đến chuôi. Dĩ nhiên như vậy sắc bén, tất cả mọi người đều thất kinh, nhẹ nhàng buông lỏng tay, là có thể ung dung đâm thủng gạch đá, đây là cỡ nào sắc bén. Thật không hổ là trong truyền thuyết vũ khí, Long Trần Sư Huynh có cây đao này, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Kha kha, Long Trần Sư Huynh dùng cây đao này, mang theo chúng ta dường như giống như ăn cháo, đi chém tà ma đầu lâu, ngẫm lại ta đều hưng phấn a. Không sai, ta cảm giác ta đều hưng phấn đều ướt một người phụ họa nói. Ta đi đại gia ngươi, lúc trước phụ họa người kia, lập tức bị người một cước đá bay. Thương Minh nhìn Long Trần, ánh mắt hơi có chút thất vọng, bất quá hay vẫn là nói, đây chính là ta đưa binh khí của ngươi, thử một chút xem sao. Đa tạ tiền bối, Long Trần đại hỉ, hướng về Thương Minh thi lễ, đi tới cái kia cây trường đao trước, đưa tay nắm chặt chuôi đao, liền hướng nâng lên. Nhưng là để Long Trần kinh hãi chính là, hắn tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng nhấc lên, như trước có mấy vạn cân sức mạnh, nhưng là cái kia thanh trường đao, dĩ nhiên không hề động một chút nào. Khá lắm, dĩ nhiên cũng vậy một cái trọng binh khí. Long Trần trong lòng không khỏi đại hỉ, nguyên bản hắn thấy này cây trường đao độ dày chỉ có 3 tấc, cũng không nghĩ tới, cây đao này nặng bao nhiêu, bây giờ xem ra chính mình sai rồi. Long Trần, là ngươi nói càng nặng càng tốt nha, ta nhưng là đem ta vốn ban đầu đều đào hết rồi, cho ngươi chế tạo như thế một cây đao, ngươi nếu như cầm không nổi, lão già có thể phải về thu rồi a. Thương Minh cười nói. Lần trước nhìn thấy Long Trần thời điểm, liền cảm thấy Long Trần đã đến ngưng huyết đỉnh cao, bất cứ lúc nào có thể bước vào dịch cân cảnh. Hắn là căn cứ Long Trần vốn có sức mạnh, dự đoán đến Long Trần lên cấp dịch cân cảnh sức mạnh tăng vọt gấp mấy chục lần thực lực, đi cho hắn chế tạo này cây trường đao. Có thể nói, này thanh trường đao, hắn tiêu tốn rất lớn tâm huyết, còn liên lụy một viên ngũ giai ma thú tinh hạch, vậy cũng là hắn duy nhất một viên ngũ giai ma thú tinh hạch. Nguyên vốn là muốn để cho Aman, bất quá Aman trong cơ thể không có linh khí tồn tại, không cách nào kích hoạt phù văn, dẫn dắt tinh hạch sức mạnh, thẳng thắn trực tiếp khảm nạm ở này cây trường đao bên trên. Nhưng là bây giờ hơn một tháng quá khứ, Long Trần như trước không có đột phá dịch cân cảnh, không khỏi có chút thất vọng, này cây đại đao đối với Long Trần tới nói, e sợ có chút sớm, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không để cho đại bá thất vọng. Long Trần khẽ mỉm cười, đổi thành hai tay nắm chuôi đao, sức mạnh toàn thân, dâng trào ra, dưới chân gạch đá dồn dập nổ tung. Nhưng là mọi người kinh hãi phát hiện, gạch đá nổ tung, cái kia thanh trường đao, chợt bắt đầu chậm rãi chìm xuống, dĩ nhiên vẫn là không cách nào rút ra. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, này cây trường đao đến cùng khủng bố đến mức nào a? Đây là muốn chìm vào địa tâm sao? Ha ha ha ha, được, quá tốt rồi. Long Trần bỗng nhiên tận tình cười to, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, đột nhiên nhất đạo thần hoàn hiện lên, đại địa vỡ ra được. Vù, trường đao bị Long Trần từ trên mặt đất rút ra, nhất đạo khủng bố đao khí phóng lên trời, thần hoàn kinh thế, đao minh rung trời, vô biên sóng khí không ngừng mà dội rửa thiên địa. Long Trần rốt cục bắt được hắn từ lúc sinh ra tới nay, thanh thứ nhất yêu thích nhất vũ khí, một luồng khí thế ác liệt, phóng xạ bát phương, khiến cho thiên địa chấn động. Cong cong cong cong cong cong cong cong cong, liền mọi người kinh hãi thời khắc, bỗng nhiên liên tục 9 tiếng dày đặc tiếng chuông vang lên, chấn động hết thảy màng nhĩ của người ta. Chương 234, xuất phát, chính tả cuộc chiến. Long Trần rút ra này thanh khủng bố đại đao, làm cho tất cả mọi người chìm đắm ở trong kinh hãi, Long Trần lúc này lại như là một vị thiên thần, tỏa ra ngập trời khí thế. Khi cong, một trận dày đặc tiếng chuông vang lên, để nguyên bản muốn nói điểm gì Thương Minh, bỗng nhiên sắc mặt khẽ thay đổi. Xảy ra vấn đề rồi, mọi người mau mau huyền thiên quảng trường tập hợp. Thương Minh nói xong, chính mình thân hình hơi động, biến mất ở trước mặt mọi người, làm cho tất cả mọi người cả kinh. Bọn hắn đi tới biệt viện, mỗi lần nghe được tiếng chuông, đều là hưởng một lần, mà lần này thậm chí ngay cả tục vang lên 9 lần. Tuy rằng cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng là như vậy dày đặc tiếng chuông, nhất định đại diện cho muốn phát sinh đại sự gì. Đây là khẩn cấp tập hợp tín hiệu, mọi người mau chóng tới. Long Trần đem đại đao hướng về trên bả vai nhất kháng, chạy đi vài bước, liền cảm giác không đúng, dưới chân gạch đá dồn dập nổ tung. Lúc này mới nhớ tới, chính mình trên bả vai đại đao trọng lượng khủng bố, chính mình không cách nào chặn lại, toàn bộ đều tập trung vào dưới chân. Tuy rằng không biết này cây đại đao nặng bao nhiêu, bất quá hắn cảm thấy, tuyệt đối sẽ không so với A-man lang nha bổng khinh bao nhiêu. Nếu như không phải cho gọi ra thần hoàn, căn bản là không có cách nắm động, coi như cho gọi ra thần hoàn, cũng chỉ là miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Nếu như muốn chân chính sử dụng, nhất định phải cho gọi ra phong phủ chiến thân mới được, này cây đại đao quá khủng bố. Lúc này không thời gian cân nhắc đại đao, trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ, mang theo mọi người, thẳng đến huyền thiên quảng trường mà đi. Khi Long Trần chờ người đến huyền thiên trên quảng trường thì, sợ hết hồn, toàn bộ biệt viện hơn 30 vị trưởng lão, 100 tên chấp pháp giả, hơn 2.000 đệ tử toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ. Lăng Vân Tử, Thương Minh, Đồ Phương cũng sắc mặt nghiêm túc đứng ở ngay phía trước, nhìn mọi người. Thấy mọi người toàn bộ đến, Lăng Vân Tử mở miệng nói cho các ngươi một cái tin, các ngươi lần này không cần thâm nhập tà đạo địa giới đi thử luyện. Nghe được Lăng Vân Tử, tất cả mọi người đều một trận ồ lên, có không ít người lộ ra hết sức vẻ thất vọng. Hai tháng này liều mạng tu hành, đại đa số đệ tử đều lên cấp đến dịch cân tầng 1, mà thiên địa minh đệ tử, hơn nửa đều tiến vào tầng 2. Bọn hắn điên cuồng như vậy tăng cao thực lực, chính là vì ở tà ma thí luyện bên trong, toàn lực chém giết đệ tử tà đạo, tôi luyện ý chí của chính mình, để cho mình trở thành một chân chính cường giả. Mặt khác thí luyện khen thưởng thực sự quá mê người, tùy tiện chém giết mấy cái tà đạo cao thủ đầu lâu, đổi lấy điểm, có thể ở biệt viện hối đoái nhiều tư nguyên hơn, đây là trở thành cường giả nhanh nhất con đường. Nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị hơn 2 tháng, bỗng nhiên nói cho mọi người, cái này thí luyện không cần đi tới, ai đều không thể nào tiếp thu được. Nhìn mọi người sắc mặt thất vọng, thậm chí có chút căm tức biểu hiện, Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười, khóa này đệ tử, so với vãng giới cũng phải có cốt khí nhiều lắm. Trước đây đệ tử, nếu như nghe được tin tức này, đại đa số đều sẽ trong bóng tối thở ra một hơi, mà tuyệt đối sẽ không thất vọng. Ta cũng không có nói thí luyện thủ tiêu, phản mà lần luyện tập này muốn sớm, bởi vì tà đạo đã đối với chúng ta chính đạo khởi xướng xung kích. Đệ tử tà đạo đã tiến vào chính đạo địa giới, bắt đầu toàn diện hướng về chúng ta mở ra đánh giết. Hiện tại hết thảy chính đạo đệ tử, chính đang hết tốc lực tập kết, bởi vì tà đạo xâm lấn sau, hội lượng lớn tàn sát dân chúng vô tội. Cho nên thời gian chính là sinh mạng, các ngươi không có thời gian nào đi thu dọn tâm tình, một lúc các ngươi liền muốn xuất phát. Mọi người không khỏi cả kinh, đây cũng quá cuống lên, bọn hắn vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, không khỏi có chút quá đột ngột. Thân là người tu hành, mỗi thời mỗi khắc đều cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lẽ nào kẻ địch giết ngươi trước, hội sớm cho ngươi chào hỏi, để ngươi nóng người, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngu xuẩn, Đồ Phương nhìn những cái kia có chút mờ mịt đệ tử, không khỏi phẫn nộ quát. Lần hành động này, không chỉ có chúng ta huyền thiên biệt viện, còn có những tông môn khác đệ tử, từng người phụ trách chính mình khu vực. Thế nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không nên câu nệ, các ngươi muốn cùng nhau trông coi, không nổi nội chiến. Mà các ngươi lần hành động này tổng chỉ huy, là Long Trần, các đệ tử, đều muốn nghe từ tính mạng của hắn lệnh Lăng Vân Tử nói. Long Trần sợ hết hồn, chính mình làm sao liền thành chỉ huy, ta muốn chính mình mò điểm đây, chỉ huy mọi người, ta còn mò cái giám a. Thấy Long Trần muốn nói chuyện, Lăng Vân Tử nghiêm túc nói, biết lắm khổ nhiều, khi người không cho, Long Trần, người thân là biệt viện đệ tử, làm biệt viện phân ưu, là ngươi nghĩa vụ. Cái này chụp mũ nhất chụp, Long Trần lập tức á khẩu không trả lời được, nhìn Đồ Phương, thấy Đồ Phương chính mỉm cười nhìn mình. Long Trần, yên tâm đi, chỉ là ngươi lần này thể hiện xuất sắc, biệt viện tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, hội cho một mình ngươi đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn, Đồ Phương cười nói. Long Trần không khỏi bĩu môi một cái, đệ tử nòng cốt có gì đặc biệt, không phải là có thể ở căn phòng lớn, tiền lương cao một chút sao? Hắn hiện tại tuy rằng không có cao như vậy phúc lợi, nhưng là đồng dạng có thể ở căn phòng lớn, mỗi ngày ăn thanh ngọc hâm thức ăn. Nếu như thành đệ tử nòng cốt, chẳng phải là hắn muốn rời ra ngoài. Long Trần cảm thấy biệt viện quá khô cửa, nhưng là Lăng Vân Tử nói đại nghĩa lẫm nhiên, hắn lại không có cách nào phản bác. Phảng phất nhìn thấu Long Trần tâm tư giống như vậy, Đồ Phương nói, Long Trần, người có thể tuyệt đối không nên coi thường đệ tử nòng cốt thân phận này. Nếu như đúng trước đây, đệ tử nòng cốt, xác thực không cái gì, nhưng là cửu lê bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra, cái kia có người nói là viễn cổ thời đại lưu lại không gian. Bên trong bảo vật truyền thừa vô số, rất có thể được nghịch thiên cơ duyên, sẽ làm ngươi tu hành, một bước lên mây. Cửu lê bí cảnh, Long Trần lấy làm kinh hãi, không biết tại sao, nghe được cái này xa lạ chữ, hắn liền bắt đầu trong lòng kinh hoàng. Dưới chân phong phủ tinh, dĩ nhiên không bị chính mình khống chế bắt đầu điên cuồng vận chuyển, điều này làm cho Long Trần có chút nghi ngờ không thôi. Phong phủ tinh dĩ nhiên nổi lên phản ứng lớn như thế, lẽ nào cùng này cái gì cái gọi là cửu lê bí cảnh, có liên quan gì? Ngươi cũng không cần nhiều hỏi, nơi đó chỉ có hạt nhân cấp đệ tử mới có thể đi vào, tiêu chuẩn có hạn. Cho nên lần này, ngươi phải bắt được cơ hội lần này, chúng ta đều yêu quý ngươi, còn có thể hay không thu được đệ tử nòng cốt tư cách, liền xem ngươi lần này biểu hiện. Đồ Phương vỗ vỗ Long Trần vai, lời nói ý vị sâu xa nói. Đây là Trần Trụi mê hoặc a? Long Trần trong lòng một trận bất đắc dĩ, không biết tại sao, hắn có một loại không hiểu ra sao linh cảm, cái này Cửu Lê bí cảnh bên trong có vật mình muốn. Rất có thể cùng Cửu Tinh Bá Thể Quyết có quan hệ, đây là một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác, Long Trần bây giờ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. Đa tạ trưởng môn đại nhân tín nhiệm, Long Trần ổn thỏa đem hết toàn lực đi làm Long Trần thi lễ nói, mê hoặc là không cách nào chống đối, thẳng thắn đừng lập dị. Lăng Vân Tử trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, được, từ hôm nay trở đi, ngươi là lần hành động này tổng đội trưởng, nếu như có người dám không tuân mệnh lệnh, ngươi có quyền trực tiếp xử trí, quyền sinh quyền sát trong tay. Lăng Vân Tử, để Thiên Địa Minh đệ tử một trận hưng phấn, Long Trần dĩ nhiên thành tổng chỉ huy, bọn hắn cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo. Này không được, bỗng nhiên có người đứng dậy, kêu lớn, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đó là một cái đệ tử nội môn. Trưởng môn đại nhân, chúng ta cùng Long Trần tố có cửu oán, ngài để hắn tới đảm nhiệm tổng đội trưởng, hắn chỉ là thoáng sử dụng một điểm thủ đoạn nhỏ, chẳng phải là liền muốn chúng ta mệnh. Tên đệ tử kia cao giọng nói, tên đệ tử kia vừa nói xong, liền bị một bàn tay lớn một chảo, trực tiếp ném đi ra ngoài, người kia chính là Cốc Dương. Tên đệ tử kia là hắn một cái thủ hạ, Cốc Dương từng thanh người kia ném ra ngoài sau, quay về Lăng Vân Tử thi lễ nói. Cốc Dương chỉ dưới vô phương, xin mời trưởng môn đại nhân giáng tội. Lăng Vân Tử ánh mắt khẽ động, cũng không có bất kỳ không nhanh, rất hứng thú nói, người có cái gì muốn nói sao? Phải biết cùng Long Trần thù hận sâu nhất chính là Tề Tín, mà Tề Tín đã thành quỷ, như vậy liền còn lại Cốc Dương. Cốc Dương lắc lắc đầu nói, không có gì để nói nhiều, ta tin tưởng Long Trần làm người, hắn sẽ không, cũng xem thường với dùng loại thủ đoạn này. Cốc Dương, làm cho tất cả mọi người cả kinh, liền ngay cả Long Trần cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Cốc Dương dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Không sai, đối với Long Trần đảm nhiệm tổng đội trưởng, chúng ta không có bất kỳ dị nghị gì mọi người không nghĩ tới, Lôi Thiên Thương dĩ nhiên cũng đứng dậy. Điều này làm cho quá nhiều người đều chuyển không tới loan đến, rõ ràng là tử thù, bọn hắn liền không sợ Long Trần cho bọn họ làm khó dễ. Phải biết lần này đối mặt nhưng là hung tàn đệ tử tà đạo, Long Trần tùy tiện động dở trò, cũng có thể làm cho bọn hắn phi thường bình thường chết trận. Không sai, là một nhân vật, Lăng Vân Tử gật gù, trong hai mắt hiện lên một vệt tán thưởng. Bất quá không biết hắn nói đúng lắm, Cốc Dương cùng Lôi Thiên Thương có thể như vậy rộng rãi, hiểu chuyện đây. Hay vẫn là nói Long Trần cường đại đến, có thể khiến kẻ địch cũng vì đó thuyết phục, liền ngay cả đối thủ, đều đối với nhân phẩm của hắn không có nửa điểm nghi vấn. Đại ca, cái kia bị ném ra ngoài đệ tử, không khỏi sốt sắng, mới vừa muốn nói chuyện, Cốc Dương vung tay lên, ngăn cản hắn, xoay đầu lại, quay về Long Trần nói. Không biết ta có thể hay không, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Cốc Dương nhìn Long Trần nói, Long Trần nhìn Cốc Dương, khẽ mỉm cười nói, nếu như ngươi chịu đem phía sau lưng ngươi giao cho ta, ta đương nhiên sẽ không phụ lòng người khác giao phó. Cốc Dương bỗng nhiên ha cười ha ha, được, ta Cốc Dương cái mạng này, coi như giao cho ngươi. Trong lòng mọi người cả kinh, không nghĩ tới Cốc Dương cúi đầu trước Long Trần, hơn nữa không chút nào nửa điểm che lấp. Lôi Thiên Thương cũng muốn nói chút gì, không quá nửa thiên cũng không nói một lời nào, tuy rằng chống đỡ Long Trần. Thế nhưng hắn hay vẫn là không bỏ xuống được mặt mũi, không khỏi thở dài, hắn không làm được như Cốc Dương như vậy rộng rãi. Long Trần quay đầu nhìn mọi người nói, biệt viện trước ân oán, xóa bỏ, ta Long Trần là hạng người gì, các ngươi cũng giải. Chỉ muốn các ngươi không phản bội ta Long Trần đồng ý cho các ngươi bất cứ người nào trôi hết một giọt máu cuối cùng. Lần này chúng ta đối mặt chính là hung tàn thành tính tà đạo hung đồ, ta không dám hứa chắc mỗi người các ngươi đều có thể sống sót, thế nhưng ta có thể bảo đảm, ở nguy hiểm nhất thời điểm. Ta nhất định sẽ đứng ở các ngươi phía trước nhất. Không có gióng giạc diễn thuyết, chỉ có giản dị tự nhiên hứa hẹn, nhưng dường như búa lớn giống như vậy, nện ở mọi người trong tâm khảm. Chấn động tâm linh, nối thẳng sâu trong linh hồn, khiến lòng người bên trong cảm động, nhiệt huyết dâng lên, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ chờ một đám đệ tử nòng cốt, cảm giác mình huyết đô muốn sôi trào, hận không thể hiện tại liền giết ra ngoài. Đường Uyển nhìn Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ sùng bái, Long Trần thật lòng thời điểm. Là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, khiến người ta sùng kính, nàng thích xem Long Trần bộ dáng này, đây mới thực sự là Long Trần. Lăng Vân Tử khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, Long Trần quả nhiên là trời sinh lãnh tụ, không cần hết sức đi kích động, liền đem sĩ khí lập tức mang theo đến rồi. Hô, Lăng Vân vung tay lên, mấy trăm con to lớn ma thú phi hành bay ra, rơi vào trên quảng trường, dĩ nhiên toàn bộ đều là tam giai phi hành vật cưỡi. Xuất phát, chương 235, giết. To lớn ma thú phi hành trên lưng, Long Trần cùng 17 vị đệ tử nòng cốt, đều tụ tập cùng nhau. Long Trần lấy ra một tấm gia thú chỉ, đốt một cái trong đó địa phương nói, lần này tà đạo xâm lấn điểm liền ở ngay đây. xâm lấn thời gian phát sinh ở 9 cái canh giờ trước, chúng ta hiện tại hết tốc lực bay qua, đại khái cần 3 canh giờ. Đệ tử tà đạo thích giết chóc thành tính, đem tàn sát dân chúng vô tội, xem là một loại thí luyện, kích phát nguyên thủy nhất sức mạnh. Một lúc, chúng ta đến địa phương sau, căn bản không có bất kỳ thời gian điều chỉnh, bởi vì chúng ta mỗi trì hoãn thời gian một hơi thở, sẽ có vô số bình dân bách tính tử vong. Mọi người gật gù, chuyện lần này phát sinh quá mức khẩn cấp, một điểm cũng không có chuẩn bị, nguyên bản là dự định chủ động xuất kích, kết quả nhân gia đã trước tiên động thủ rồi. Này quần tà đạo ngớ ngẩn, đến cùng là nghĩ như thế nào? Tại sao tà ác như thế? Làm sao lạm sát kẻ vô tội? Lý Kỳ không khỏi hận hận nói. Mọi người cũng vậy, trong lòng vô cùng không rõ, coi như là tà đạo cao thủ, cũng đều là cha sinh nuôi dưỡng, tại sao như vậy tuyệt diệt nhân tính? Long Trần nhìn mọi người nói, các ngươi không biết bọn hắn, tà đạo người, cũng vậy có tín ngưỡng, bọn hắn tin chắc chân lý là cạnh tranh sinh tồn. Cho rằng làm người, liền cần làm cường giả, người yếu liền hẳn là trở thành cường giả đá kê chân, làm cường giả phục vụ, người yếu là cường giả phụ thuộc phẩm. Cho nên bọn hắn tin tưởng nhất sức mạnh của chính mình, cho rằng sức mạnh là tất cả, có sức mạnh là có thể vô hạn phóng thích dục vọng của chính mình, coi trời bằng vung. Tại sao có thể có như thế kẻ gian ác? Đường Uyển thở dài nói, tại sao cùng là nhân loại, tư tưởng cách biệt dĩ nhiên nhiều như thế? Long Trần thản nhiên nói, vậy là các ngươi không hiểu tín ngưỡng đáng sợ, tín ngưỡng là đối với một loại chân lý toàn bộ tâm linh thờ phụng. Tà đạo người, bọn hắn tin chắc chính mình cách làm là chính xác, bọn hắn cho rằng kẻ thích hợp sinh tồn, đây chính là thiên đạo pháp tắc, bọn hắn đây là thuận theo thiên đạo. Mà chúng ta chính đạo giúp đỡ lẫn nhau thủ hộ, là vi phạm thiên đạo đào thải pháp tắc, cho là chúng ta là độc thiên giả. Cho nên bọn hắn liền đem đánh giết chính đạo đệ tử hành vi, coi là thay trời hành đạo, mà sẽ không có chút hổ thẹn, cho nên giết người, ở tại bọn hắn tới nói, là thần thánh, nên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cho dù chính mình chết rồi, cũng vậy làm thiên đạo mà chiến, chết rồi sẽ phải chịu thiên đạo quan tâm cùng chúc phúc, cho nên chân chính đệ tử tà đạo, sợ chết cũng không nhiều. Long Trần, nghe được mọi người trong lòng run sợ, tuy rằng nghe nói qua đệ tử tà đạo hung tàn, hóa ra là hữu duyên do. Thực sự là nhất đám người điên, một cái đệ tử nòng cốt lắc đầu nói. Cho nên, đến thời điểm động lên tay đến, các ngươi tuyệt đối không nên vọng tưởng hạ thủ lưu tình, lấy cái gì quân tử chi phong, nhân ái, bao dung, đi cảm hóa đối phương. Đó là ngu xuẩn, hết thuốc chữa ngu xuẩn, chính mình chết rồi không quan trọng lắm, các ngươi sẽ liên lụy các ngươi phía sau người theo đuổi, đây mới thực sự là chết không nhắm mắt. Long Trần phi thường nghiêm túc nói. Đặc biệt là cuối cùng nhìn Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu hai cô gái, hắn biết nữ nhân nhẹ dạ, đặc biệt là Đường Uyển. Nếu như bởi vì cảm giác được đối phương đáng thương, mà không nhẫn tâm xuống tay, vậy thì xong đời, một khi những này đệ tử nòng cốt chết rồi, như vậy đối với mặt sau đệ tử tinh thần, sẽ là một cái sự đả kích chí mạng. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Đường Uyển hít sâu một hơi nói. Long Trần khẽ mỉm cười, gật gù, Đường Uyển nhẹ dạ cũng hữu tâm nhuyễn chỗ tốt, nàng quý trọng thủ hạ, coi như là vì thủ hạ người, nàng cũng không dám lòng dạ đàn bà. Ánh mắt đảo qua mọi người, Long Trần nghiêm túc nói, các ngươi nơi này, còn có chút người không có thức tỉnh tổ văn, các ngươi có muốn hay không thức tỉnh tổ văn? Những cái kia không có thức tỉnh tổ văn đệ tử nòng cốt, không khỏi trong lòng kinh hoàng, bởi vì trước, liền nghe nói Long Trần sử dụng bí pháp, giúp Tống Minh Viễn ba người thức tỉnh tổ văn, để hắn trong lòng tràn ngập hâm mộ. Nhưng là đây là Long Trần bí pháp, căn bản không thể lấy ra cùng mọi người cùng chung, bây giờ Long Trần nói ra câu nói này, làm cho tất cả mọi người tim đập thình thịch. Nếu như Long Trần sư huynh có thể giúp chúng ta thức tỉnh tổ văn, chúng ta đồng ý làm Long Trần sư huynh ra sức châu ngựa. Một cái đệ tử nòng cốt kích động nói, gia tộc hắn đã xuống dốc, đến hắn này một đời, tổ huyết đã kinh biến đến mức cực kỳ mỏng manh, nếu như lại không cách nào thức tỉnh huyết thống, bọn hắn tổ huyết liền muốn triệt để đoạn tuyệt. Những người khác cũng một mặt nóng bỏng nhìn Long Trần, thức tỉnh tổ văn đối với bọn họ tới nói, thực sự là quá trọng yếu, thậm chí so với tính mạng của bọn họ cải chính muốn, là này một loại gia tộc sứ mệnh, càng là một loại vinh quang. Mở ra tổ văn ta giúp không được các ngươi, tất cả những thứ này đều cần dựa vào chính các ngươi. Lý Kỳ, người đem các ngươi mở ra tổ văn quá trình, nói cho mọi người ba. Lý Kỳ gật gù, đem ngày đó trải qua, đầu đuôi nói ra, không có nửa điểm để sót, thậm chí đem bọn họ cảm giác mình chắc chắn phải chết loại kia cảm giác tuyệt vọng, cũng đều nói ra. Mọi người nghe được không khỏi trợn mắt ngoác mồm, bọn hắn cũng cùng Tống Minh Viễn chờ người lúc trước như thế, không nghĩ tới đây mới là kích hoạt tổ văn phương pháp chính xác. Long Trần vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, ban đầu ta kích hoạt phù văn thời điểm, bởi vì bị muội muội quấn quýt lấy, lén lút mang theo muội muội đi thâm sơn săn bắn. Kết quả gặp phải mạnh mẽ ma thú, lúc đó ta căn bản đánh không lại con ma thú kia, mắt thấy tiểu muội bỏ mạng ở ma thú chi khẩu. Ta lúc đó cảm giác mình muốn điên rồi, không hiểu ra sao sức mạnh tăng vọt, toàn lực đánh giết con ma thú kia, sau đó ta liền không hiểu ra sao kích hoạt rồi. Tổ Văn Cốc Dương một mặt bừng tỉnh nói. Khi tính mạng của chính mình chịu đến uy hiếp thì, người có thể sẽ bùng nổ ra 10 phần sức mạnh, nhưng là khi người quý trọng tồn tại sắp tử vong thì, người hội bùng nổ ra vượt qua người tưởng tượng sức mạnh. Thủ hộ, tương tự là một loại tín ngưỡng, nó có thể để cho ngươi không sợ không sợ, quyết chí tiến lên, sinh tử đã không còn quan trọng nữa. Cho nên, các ngươi muốn kích hoạt tổ văn, liền cần bùng nổ ra vượt quá thân thể mình gánh nặng năng lượng, tinh thần lực của ngươi mới biết, liều mạng đào móc ngươi huyết thống nơi sâu xa sức mạnh. Thế nhưng người không có một cái mục tiêu, là không cách nào bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chỉ là tính mạng của mình chịu đến uy hiếp, xác suất hội phi thường thấp. Cho nên muốn kích hoạt phù văn, toàn dựa vào chính các ngươi, xem các ngươi có phải hay không quý trọng các ngươi đồng bọn, có hay không quý trọng tính mạng của bọn họ, Long Trần nói. Bây giờ lời đã chỉ ra, còn có thể thành công hay không, liền xem chính bọn hắn. Long Trần tiếp tục nói, lần này là một hồi chân chính giết chóc cuộc chiến, ra tay là lấy đánh giết đối phương làm mục, các ngươi muốn đem bình thường chiến đấu quen thuộc, phân chia ra đến, bằng không tử sẽ là các ngươi. Vì để cho các đệ tử, làm hết sức sống sót, liền cần cho bọn họ to lớn nhất cổ vũ, tăng cường niềm tin của bọn họ. Bằng vào chúng ta cần mới vừa tiến vào chiến đấu sân bãi sau, làm hết thảy đệ tử nòng cốt làm ra tốt nhất biểu hiện, toàn lực đánh giết kẻ địch, đánh ra một cái đẹp đẽ mở màn chiến, hiểu chưa? Rõ ràng, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mọi người vội vàng nói, bây giờ Long Trần vô tư đem bí mật này chia sẻ cho mọi người, những cái kia nguyên bản cùng Long Trần trong lòng có chút ngăn cách người, cái kia phân ngăn cách đã biến mất không thấy hình bóng, trong lòng chỉ có cảm kích cùng kính nể. Long Trần gật gù, đối với một cô gái nói, Kỳ Nguyệt sư tỷ, còn tiếp viện liền làm phiền các ngươi, ta hội chuyên môn phân một nhóm người đến bảo vệ các ngươi. Cô gái kia, chính là y liệu đường Kỳ Nguyệt, lúc trước mang theo đội ngũ cho thiên địa hội mọi người liệu quá thương. Bất quá lần kia xảy ra chút bất ngờ, bởi vì Lục Xuyên muốn ở Đường Uyển trước mặt hiển lộ một thoáng bản lãnh của chính mình, kết quả bị Long Trần một trận đánh mặt. Yên tâm đi, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, Kỳ Nguyệt gật gật đầu nói. Nàng mang theo y liệu đường hết thảy chữa bệnh đệ tử tùy tùng đội ngũ, là hy vọng ở đệ tử bị thương thì có thể đúng lúc trị liệu. Một mặt có thể bảo đảm toàn bộ đội ngũ sức chiến đấu, một mặt có thể giảm thiểu đệ tử hy sinh. Nếu như đệ tử bị trọng thương sinh mệnh hấp hối, dùng đan dược căn bản không kịp, thế nhưng có một cái chữa bệnh đệ tử trước tiên ra tay trị liệu, có rất lớn xác suất có thể bảo vệ một mạng. Bất quá chữa bệnh giả sức chiến đấu cũng không cường đại, cần phân công một ít nhân thủ bảo vệ, bằng không liền quá nguy hiểm. Cái kia Lục Xuyên cũng tới đi, ngươi chuyển cáo hắn một thoáng, nếu như dám cho ta chơi âm mưu gì thủ đoạn, ta lập tức sẽ đem đầu của hắn bổ xuống đến làm cầu để đá, Long Trần nói. Kỳ Nguyệt cười ha ha nói, yên tâm đi, lần trước ngươi đánh giết Ngô Khởi sau, hắn xem như là triệt để thành thật, tuyệt đối không dám khiến mở ám. Long Trần gật gù, hắn cũng không phải sợ hắn mấy chuyện xấu, chỉ sợ tiểu tử này xuất công không xuất lực, bây giờ có Kỳ Nguyệt theo dõi hắn, là không sao. Ở trên chiến trường, mỗi cái đệ tử trên người ít nhất phải duy trì mang theo 3 cái đạn tín hiệu, hơn nữa tuyệt đối không thể thả ở trong không gian giới chỉ, một mặt thời khắc mấu chốt không cách nào lấy ra, làm lỡ đại sự. Còn có là, phóng ra tín hiệu thời điểm, nhớ kỹ nhất định phải tà phát, để tránh khỏi đối phương đoạt được đạn tín hiệu, dẫn chúng ta tiến vào cạm bẫy. Long Trần lại căn dặn một đống lớn trên chiến trường thường dùng chiến lược, tuy rằng đệ tử tà đạo, đều là người tu hành cũng bộ đội không chính quy, không có khả năng lắm hội nhiều như vậy thủ đoạn. Thế nhưng chính là lo trước khỏi họa, lúc này rông dài vài câu, có thể sẽ cứu vãn mấy cái đệ tử tính mạng, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Long Trần bàn giao an bài, ma thú phi hành không có nửa điểm ngừng lại, toàn lực hướng về phía trước phi hành, tam giai ma thú phi hành tốc độ cực nhanh. Phía trước liên miên đại sơn chậm rãi biến mất, xuất hiện bình nguyên, ngờ ngợ nhìn thấy một chút thôn xóm. Mọi người bay đến thôn xóm bên trên thì, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn cái kia từng bộ thi thể. Không khỏi huyết hướng về dâng lên, sát ý sôi trào. Này quần thiên sát khốn kiếp, có người nghiến răng nghiến lợi mắng, một con số trăm người thôn xóm, đâu đâu cũng có thi thể, cho tới mạo điệt lão giả, cho tới mấy tháng trẻ con, dĩ nhiên không có một người sống. Toàn lực hướng về phía trước xuất phát, Long Trần bỗng nhiên đứng lên đến hét lớn một tiếng, các anh em, đệ tử tà đạo chính đang phía trước tàn sát dân chúng vô tội. Ngày hôm nay chiến đấu, sẽ không còn là một hồi thí luyện, mà là một hồi một mất một còn tranh đoạt chiến. Không làm điểm, không làm vinh diệu, chỉ vì chứng kiến chúng ta trong lòng nhiệt huyết, dùng binh khí trong tay, chặt bỏ đối phương đầu lâu, thỏa thích giết chóc ba. Giết, giết, giết, phía dưới hình ảnh, lập tức kích thích trái tim tất cả mọi người, toàn bộ con mắt đều đỏ. Nguyên bản đối với chiến đấu căng thẳng, ở Long Trần hô cùng dưới quét qua bạt tai, điên cuồng hô to, sát khí ngút trời. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện, một cái tiểu thành, mấy chục ăn mặc trường bào màu đỏ đệ tử tà đạo, cầm trong tay loan đao, đang điên cuồng giết chóc dân chúng vô tội, tiểu thành máu chảy thành sông, bi thương một mảnh. Long Trần cái thứ nhất từ ma thú trên nhảy xuống, thẳng đến phía trước đệ tử tà đạo môn phóng đi. Giết, chương 236, lưỡi đao nhuốm máu. Tiểu thành bên trong khác nào một mảnh địa ngục giữa trần gian, mười mấy đệ tử tà đạo, cầm trong tay binh khí, không ngừng mà chém giết bình dân vô tội. Bọn hắn vũ khí trong tay, dính dán sền sệt huyết dịch, nhưng là cái kia huyết dịch ở trong chốc lát liền biến mất rồi, cũng không có lướt xuống, mà là bị binh khí kia hấp thu. Hấp thu những cái kia huyết dịch sau khi, trong tay bọn họ binh khí, càng thêm tỏa ra cực kỳ tà ác khí tức, phảng phất là một cái thị huyết ác ma, nghe thấy được mỹ vị, kéo dài tham lam dục vọng. Mà những cái kia đệ tử tà đạo, mỗi đánh giết một cái bình dân sau khi, sẽ có một tia nhàn nhạt tinh lực, bị thân thể của bọn họ hấp thu lấy, khác nào hít heroin giống như vậy, để những này đệ tử tà đạo càng ngày càng hưng phấn, trong hai mắt tất cả đều là thị huyết ánh sáng. Tòa thành nhỏ này chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu, bên trong cũng chẳng có bao nhiêu người tu hành, coi như là đóng giữ binh lính, cũng chỉ có tụ khí kỳ tu vi mà thôi, ở những này tu vi đạt tới dịch cân cảnh tà đạo đệ tử tinh anh trước mặt, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Đệ tử tà đạo, điên cuồng chém giết hoảng hốt loạn chạy trốn bình dân, chỉ có một phần nhỏ người, tuyển đúng rồi đường chạy trốn, mới chạy ra tiểu thành. Nhưng là phần lớn người, đều bị bức ép ở trong thành, trùng lại không xông ra được, chỉ thấy từng mảng đầu người bay lên, máu tươi thương thiên, bọn hắn chỉ có thể bất lực gào khóc cùng hò hét. Ở trong mắt bọn họ, những này đệ tử tà đạo, là ác ma, một đám không cách nào chống đối ác ma, các đại nhân chăm chú ôm hài tử, dùng tay che khuất hài tử con mắt. Chính mình cũng không dám nhìn cái kia phó thê thảm hình ảnh, chỉ có thể yên lặng mà chờ tử vong phủ xuống. Đâu đâu cũng có tiếng rên rỉ, cùng đệ tử tà đạo đắc ý cười gian tiếng, những cái kia đệ tử tà đạo, thật giống phi thường hưởng thụ cái cảm giác này. Ngăn chặn mấy cái sau khi ra, liền như vậy chậm rãi vung vẩy vũ khí, nhìn những cái kia sợ hãi cùng tuyệt vọng khuôn mặt, để bọn hắn dị thường hưng phấn. Các ngươi này quần ác ma, ta và các ngươi bính rồi. Một cái chỉ có 7, 8 tuổi tiểu hài tử, bỗng nhiên vọt ra, trong tay nắm một cái nho nhỏ kiếm gỗ. Này thanh kiếm gỗ phi thường thô ráp, vừa nhìn là tiểu hài tử món đồ chơi, nhưng là tên tiểu hài tử kia một mặt sự phẫn nộ, liền như vậy giơ kiếm gỗ, quay về một cái đệ tử tà đạo phóng đi. Tiểu hồ tử, mau trở lại. Liền ở tên tiểu hài tử kia vừa thoát ra khỏi thì, lập tức có một cô gái, nghẹn ngào gào lên, nhưng là đã chậm, lúc này tiểu hài tử đã vọt tới tên kia đệ tử tà đạo trước mặt. Tên kia đệ tử tà đạo hê hê một trận cười quái dị. Ở nhìn thấy đứa trẻ kia lại đây, trong tay mang huyết trường kiếm, quay về đứa trẻ này đầu lâu chém tới. Hắn thích nhất xem là đầu người bay lên thì, loại kia thiên kỳ bách quái biểu hiện, đó là bọn họ đệ tử tà đạo thưởng thức nhất. Phốc, máu me tung tóe, nóng bỏng huyết dịch tiên đứa trẻ kia một mặt một thân, gai mũi mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn. Nhưng là đứa trẻ kia, cũng không có e ngại, như trước sắt trong tay kiếm gỗ, quay về tên kia đệ tử tà đạo đâm lạc. Phù phù, làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là kiếm gỗ còn không đụng tới tên kia đệ tử tà đạo thân thể, hắn liền lập tức chia làm hai mảnh. Khi hai mảnh thân thể tách ra, lộ ra một bóng người, trường đao trong tay như trước dính huyết dịch, trường bào di động, tóc đen bay lượn, lại như thiên thần giáng thế, khí động cửu tiêu. Long Trần một đao đem tên kia đệ tử tà đạo chém giết sau, Long Trần nhìn cái này quật cường thiếu niên, phảng phất nhìn thấy năm đó cầm trong tay kiếm gỗ chính mình. Khá lắm, chờ ngươi lớn rồi, nhất định sẽ trở thành một ghê gớm nam tử hán. Đưa tay đem hãy còn đờ ra tiểu hài tử, ném về mẹ của hắn bên kia, người đã hủy bỏ, thẳng đến gần nhất nơi một cái khác đệ tử tà đạo nhào tới. Toàn lực chém giết, Long Trần quát khẽ một tiếng, thanh chấn động cửu tiêu, trường đao trong tay đã chém tới một cái khác đệ tử tà đạo trước mặt. Trường đao trong tay của hắn cũng không phải là thương minh cho hắn chế tạo này thanh, mà là hắn hướng về vạn sư huynh mượn, hắn cây đao kia quá nặng, nếu như không cho gọi ra thần hoàn, căn bản là không có cách sử dụng. Hơn nữa tiêu hao quá lớn. Nếu như không phải gặp phải cực kỳ mạnh mẽ đối thủ, hắn không muốn vận dụng, mà trước mắt những người này, hiển nhiên không đáng hắn vận dụng bảo đao. Long Trần ra tay sau, Đường Uyển mấy người cũng dồn dập nhảy xuống ma thú, lấy ra vũ khí, dồn dập hướng về những cái kia đệ tử tà đạo phóng đi. Nguyên bản mọi người còn có một chút căng thẳng, nhưng là nhìn thấy đầy đất đều là vô tội bình dân thi thể, đã sớm quên trong lòng sợ hãi, trong lòng tất cả đều là phẫn nộ cùng sát ý. Thê Phong Trảm, Đường Uyển ra tay là một đòn toàn lực. Trước mắt cái kia đệ tử tà đạo chỉ có điều là một cái đệ tử ngoại môn, tuy rằng cũng vậy dịch cân cảnh, nhưng là có thể nào chống lại hạt nhân cấp đệ tử một đòn toàn lực. Trực tiếp bị to lớn đao gió vỡ thành bột mịn, huyết nhục đầy trời, nếu như đúng bình thường, Đường Uyển nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng nhất định sẽ khó chịu. Nhưng là hôm nay không giống nhau, nhìn cái kia đầy trời huyết nhục, trong lòng nàng không nói ra được sảng khoái, ngay khi nàng chuẩn bị lần thứ hai thời điểm xuất thủ, phát hiện chu vi mười mấy đệ tử tà đạo, toàn bộ bị chém giết. Trên ma thú, rời đi, Long Trần một tiếng gào to, trực tiếp nhảy lên phi hành vật cưỡi, những người khác cũng dồn dập đuổi tới, từ Long Trần nhảy xuống, đến giết chóc kết thúc, trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở, đám kia đệ tử tà đạo, đã toàn bộ bị chém giết. Mặt sau biệt viện các đệ tử, liền cơ hội xuất thủ đều không có, chiến đấu cũng đã kết thúc, nhìn phía trước hạt nhân cấp đệ tử ra tay, để bọn hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đệ tử tà đạo, cũng chỉ đến như thế, chúng lòng tin của người tăng nhiều, Long Trần chờ người đánh giết cái kia mười mấy đệ tử tà đạo, toàn bộ đều là một đòn thuấn sát. Theo Long Trần chờ người bay đi, mặt sau lục tục có ma thú bay tới, mười mấy người nhảy xuống, bắt đầu động viên những người dân này, hướng về khu vực an toàn rút đi. Nhảy xuống ma thú những người này là lúc trước ở biệt viện sát hạch thất bại, tự nguyện lưu lại làm tạp dịch đệ tử, bọn hắn phụ trách khắc phục hậu quả công tác. Trận này chinh chiến, không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc, vì mọi người an toàn, cần đem bọn hắn rút đi. Long Trần xem bản đồ trong tay, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, này chỉ có điều là một con tiểu đội, chúng ta thu được tin tức, cũng không bao gồm bọn hắn. Điều này cũng làm cho nói, lần này tà đạo xâm lấn quy mô, so với dĩ vãng phải lớn hơn nhiều, cũng hung mãnh nhiều lắm. Cho nên, các người tuyệt đối không nên bất cẩn, cho là có các trưởng lão cùng chấp pháp các sư huynh che chở, thì sẽ không có cái gì đại nguy hiểm. Long Trần, ý của ngươi là, Tống Minh Viễn giật nảy cả mình. Long Trần gật gật đầu nói, căn cứ dĩ vãng ghi chép, chính đạo tà đạo hai bên cường giả, đều sẽ xa xa quan tâm chiến đấu, nếu như không phải gặp phải toàn quân bị diệt nguy hiểm, trên căn bản sẽ không xuất thủ. Nhưng là coi như ra tay, đối phương cũng sẽ xuất thủ, song phương tranh đấu vô số năm, đều không có đem đối phương đẩy vào tử địa, liền nói rõ thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn. Bây giờ đối phương quy mô lớn lên, chúng ta áp lực thì càng lớn hơn, cho nên các ngươi tuyệt đối không nên cho rằng thời khắc mấu chốt, các trưởng lão sẽ xuất thủ cứu chúng ta. Bởi vì các trưởng lão ra tay, tà đạo bên kia cao thủ, cũng sẽ dồn dập ra tay, lẫn nhau trung hòa bên dưới, cuối cùng kết quả, như trước muốn xem tự chúng ta. Mọi người nghe được không khỏi chấn động trong lòng, bọn hắn xác thực cho rằng các trưởng lão là vì bọn họ thí luyện hộ giá hộ tống, để trong lòng bọn họ có nhất định an ủi. Nhưng là Long Trần vừa nói như thế, mọi người rõ ràng, Long Trần e sợ nói chính là thật tình, đến thời điểm các trưởng lão đều tự lo không xong, nơi nào còn cứu đạt được bọn hắn. Chuyện như vậy, các người biết là tốt rồi, không nên để cho người phía dưới biết, Long Trần dặn dò. Lý Kỳ cười khổ nói, ta ngược lại thật ra hy vọng, Long Trần ngươi không cần nói cho chúng ta. Liền để chúng ta cái gì cũng không biết càng tốt hơn. Long Trần lắc lắc đầu nghiêm túc nói, điểm ấy áp lực, đều không chịu nổi, làm sao trở thành cường giả, làm sao ở sinh tử một đường duy trì bản tâm bất động. Khắc khắc, ta là đùa giỡn, người đừng coi là thật, Lý Kỳ lúng túng cười một tiếng nói. Long Trần quay về mọi người nói, các ngươi nếu lựa chọn trở thành chúa tể một phương, liền cần gánh chịu hết thảy áp lực, các ngươi hẳn là có cái này giác ngộ. Các anh em tin tưởng ngươi, đó là một loại sinh tử tương thác tín nhiệm. Vì thủ hộ phần này tín nhiệm, cho dù chết, các ngươi cũng phải chết ở người khác phía trước. Kha kha, sợ cái gì, ta Cốc Dương đã sớm muốn mở mang tà đạo cao thủ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ là không giống Long Trần biến thái như vậy là tốt rồi. Cốc Dương hào khí can vân cười nói, bất quá câu nói sau cùng, đem tất cả mọi người đều chọc cười, biệt viện trong các đệ tử, chỉ có Long Trần có thể ngăn chặn Cốc Dương một đầu. A Man cũng không phải là đệ tử, hắn cùng trưởng môn nhân là đồng lứa, cho nên hắn không tính. Hơn nữa người này, vẫn ở ma thú trên lưng nằm ngủ, vừa nãy cái kia trận chiến đấu, hắn căn bản không tỉnh lại. Cũng còn tốt người này binh khí bị thu vào nhẫn không gian, bằng không coi như ma thú cấp 3, cũng đừng nghĩ phi nổi đến. Phía trước lại bay qua một cái tiểu thành, làm cho tất cả mọi người trong lòng chìm xuống, phương viên trăm dặm tiểu thành, máu chảy thành sông, phơi thây đầy đất, khiến người ta nhìn nhìn thấy mà giật mình. Này quần súc sinh, thật hận không thể tươi sống cắn chết bọn hắn. Có đệ tử nòng cốt nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn những cái kia dân chúng vô tội thi thể, trái tim tất cả mọi người bên trong đều cảm giác khó chịu. Các ngươi cũng nhìn thấy đệ tử tà đạo hung tàn, nhìn thấy tín ngưỡng của bọn họ là tàn bạo, cho nên một hồi động lên tay đến, cũng không muốn lưu thủ, chúng ta muốn chết, không muốn sống. Bất quá mọi người tận lực khống chế điểm tâm tình, không muốn như vừa nãy như thế, trực tiếp đem đối phương đánh thành thịt nát. Như vậy tuy rằng đã nghiền, nhưng là đem điểm đều đánh không còn. Dù sao chúng ta điểm là theo, đè đầu người toán. Long Trần nói, Mọi người gật gù, biệt viện quy định, điểm là theo, để đệ tử tà đạo đầu lâu đến hối đoái, bởi vì biệt viện bên này, có năng lực căn cứ đệ tử tà đạo đầu lâu, đến phán định đối phương tư chất, dựa vào này phân phát khen thưởng. Vừa nãy mọi người dưới sự tức giận, căn bản không nghĩ tới điểm, bây giờ bị Long Trần đề cập, không khỏi một trận đau lòng. Coi như là một cái tà đạo đệ tử ngoại môn, cũng đáng 5.000 điểm A, vừa nãy cái kia mười mấy đệ tử, vậy coi như là mấy vạn điểm, liền như thế đổ xuống sông xuống biển. Chính phi hành, bỗng nhiên phía trước tiếng hô giết rung trời, chỉ thấy mấy vạn đại quân chính đang quay về phía trước tà đạo cao thủ điên cuồng vây công. Đại thi thể trên đất hầu như chồng chất như núi, nhưng là những quân nhân kia môn, như trước che già măng mọc, điên cuồng chống đối những cái kia đệ tử tà đạo. Toàn thể xuất chiến.